Chương 2580, Nữ Vương Nô. Nghe thấy cấp báo, Nữ Vương Yan ta hơi kinh hãi, nhưng có thấy rõ bọn họ cờ xí. Cái kia báo tin người chậm rãi lắc đầu, quái thì quái ở chỗ này, đối phương mặc dù có mấy vạn đại quân, cũng không có dựng thẳng lên dù là một mặt ấn có bộ lạc huy hiệu cờ xí. Nghe xong lời này, Nhã Luân không khỏi nhíu mày, liền bộ lạc huy hiệu cờ đều không có. Mẹ, cái kia đám người kia hẳn là kẻ đến không thiện. Nhã Nương theo sát lấy gật gật đầu, nói, không tệ. Nhớ ngày đó, Đát Tương, Gia Luật, Khả Đỗ Nhĩ tam tộc tại cá chép đấu thú thành ám toán chúng ta thời điểm, cũng chưa từng đánh ra bộ lạc cờ xí. Hừ, chỉ có lòng mang ý đồ xấu ti tiện ác đồ, mới có thể được như thế giấu đầu lộ đuôi sự tình. Vừa nhắc tới năm đó chuyện xưa, trên đại điện Nhã thị chúng thần cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt phun trào lấy cuồn cuộn sát ý. Mẹ, quản hắn là ai? Đã dám đến ta Nhã thị tộc thành làm càn, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Đúng, hiện tại chúng ta, cũng không so năm đó. Cho dù là Gia Luật, Đát Tương, Khả Đỗ Nhĩ tam tộc lại sinh, chúng ta cũng có thể dốc hết sức nghiền ép. Vương thượng, hạ khu trục khiến A, ta lão hùng nguyện làm tiên phong. Điện hạ chúng thần mỗi cái ý chí chiến đấu sục sôi, trên vương vị Yan ta trong mắt, cũng không nhịn được nheo lại hừng hực chiến hỏa. Trước đây, Si Hải nhất tộc coi bọn họ là thành quả hồng mềm đến nắm thì thôi, hiện tại, lại có cái không rõ đường đi thì tộc dám đánh Nhã thị bổn thành chủ ý. Thật coi nàng Nhã thị bộ lạc là bùn nặn giấy hay sao? Có điều nàng tại làm ra quyết định trước kia, vẫn là hữu ý vô ý liếc thần thân liếc một chút, thấy đối phương nhẹ khẽ gật đầu một cái về sau, quả quyết mở miệng, truyền lệnh. Chư tướng lập tức chỉnh bị các phe nhân mã, theo bản vương đi đi về phía Nam Thành. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem, lần này lại là cái gì cái không biết sống chết bộ lạc, dám đánh ta Nhã thị bổn thành chủ ý. Vâng, đợi quần thần ma quyền sát trưởng rời đi đại điện về sau, Yan ta ngược lại nhìn về phía từ đầu đến cuối đều giữ im lặng thần thân, hơi hơi kinh ngạc nói, theo ngươi đối phó Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ bọn người ẩn nhẫn đến xem, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tán thành ta dùng như thế. Lỗ mãng phương thức giải quyết vấn đề, Yan ta nguyên lai tưởng rằng thần thân chọn đối lập ấm cùng phương thức giải quyết, dù sao nàng cũng minh bạch, Nhã thị nhất tộc vừa mới quật khởi không lâu, cùng Si Hải nhất tộc cửu oán, càng là một đạo không giải được nút chết. Dưới loại tình huống này như lại khác cây cường địch, có thể tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nghe vậy, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, vậy ngươi đối với ta hiểu lầm thật đúng là đầy đủ sâu ha. Ta chỉ có tại không có nắm chắc tất thắng điều kiện tiên quyết, mới có thể xuất hiện người cái gọi là ẩn nhẫn tiến hành để cầu phần thắng sử dụng tốt nhất. Nhưng nếu như đơn giản thô bạo thì có thể giải quyết vấn đề, ta lại vì sao còn muốn vòng quanh? Tựa như ta tối hôm qua đối ngươi, đầy đủ đơn giản thô bạo, cảm giác cũng không tệ lắm không phải sao? Nhìn đối phương khóe miệng tạo nên tà du côn ý cười, Nữ Vương Yan ta trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia một bộ trong đêm đông xuân quang đồ, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhẹ phi một câu, phi, luôn luôn không có chính hình. Thần thân cười hắc hắc, tiếp theo nghiêm mặt nói, ngươi cũng cần phải minh bạch, đã Si Hải bộ lạc có thể phái Si Hải nhất long đến hái quả đào, vậy liền cho thấy Nhã thị bộ lạc tại Đông Nam hai vực độc chiếm vị trí đầu sự thật, đã để rất nhiều người đỏ mắt. Dưới loại tình huống này, coi như chúng ta không đi gây phiền toái, phiền phức cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Đã trốn không thoát, vậy liền dứt khoát để cho mình đứng càng vững vàng. Nói đến đây, thần thân hai mắt một lăng, dùng từng tràng giết hại cùng thắng lợi, miêu tả ra một cái vô địch Nhã thị bộ lạc, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ chỉ là nghe được ta, Nhã thị bộ tộc, danh tiếng, liền sẽ tang hồn mất gan, đi đứng phát run, mới là lý tưởng nhất kết quả. Nhìn lấy bên cạnh nam nhân tuấn giật mà kiên cường khuôn mặt, Yan ta trong lòng khẽ giật mình, thầm nghĩ, đây cũng là phụ thân từng nói qua. Vương uy như ngục a, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực thương hại cùng nhu tình, đều không khác nào hoa trong gương, trăng trong nước. Chánh thức chúa tể, tất nhiên sẽ để người sinh ra, vương uy như ngục, lòng kính sợ. Vừa nghĩ đến đây, Yan ta đột nhiên có loại như chút được gánh nặng cảm giác hạnh phúc, hôm may mắn hắn không phải bản vương địch nhân, mà chính là bản vương ủy thác lấy trung thân nam nhân, hi hi ha ha. Lúc này, Nhã thị bản thành, Nam vực, mấy vạn đại quân đã ở thành ngoài cửa Nam 20 dặm chi điện liệt kê hạ chiến trận. Ngay sau đó, một cỗ trăm người tiểu đội chính giờ biểu tượng xứng danh chi ý màu đen cờ xí, phóng ngựa đi vào dưới thành. Đầu tường, một tên Nhã thị bộ tộc tiểu tướng cao giọng quát hỏi, người đến người nào? Nhanh chóng xưng tên ra, đừng nhìn tiểu tướng này tu vi không mạnh, chỉ có hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong cấp độ, nhưng giờ phút này mở miệng nói chuyện, lại hơi có chút vênh váo hung hăng trạng thái. Ngay tại hôm qua, Si Hải nhất tộc vô số cường giả, đều bị Nữ Vương Yan ta cùng thần cô ra chỗ chu, đây chính là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba siêu cấp bộ lạc tinh anh A. sau này trước mắt bọn này cấp độ thực lực không đủ, liền dũng sĩ cảnh đều tương đương hiếm thấy lạ lẫm tộc nhân đến, không biết mạnh bao nhiêu lần. Cho nên, cái này cổng thành tiểu tướng cũng là gặp qua sự kiện lớn, thêm nữa trước đây trận kia đại thắng mang đến bộ lạc cảm thấy vinh dự, để hắn từ đầu đến cuối đều thẳng tắp sống lưng, có chút tự tin. Lúc này, dưới thành trăm người tiểu đội bên trong, một tên dáng người tinh tế, thướt tha tinh tế nữ tử phóng ngựa mà ra, sắc mặt nghiêm nghị như đao. Nàng cũng không trả lời cái kia cổng thành thủ tướng lời nói, mà chính là mở miệng hỏi lại, xin hỏi vị tướng quân này, tại ngươi Nhã thị nhất tộc diệt Đát Tương thị về sau, nhưng có bắt lại một vị tên là thần thân linh trận hiền giả. Thần thân, hiền giả, cái kia cổng thành tiểu tướng nhất thời giật mình, tâm đạo, chẳng lẽ hắn nói là thần cô gia. Sau đó, tiểu tướng này nguyên bản băng lãnh sắc mặt cũng theo đó dừng một chút, hỏi các ngươi đến cùng là ai? Lại nhận biết chúng ta thần cô gia. Thần cô gia, nghe xong lời này, cái kia ở trong mắt Man Tu có chút gầy cô gái yếu đuối mày liễu nhăn lại, tinh xảo ngũ quan đột nhiên hiện lên một vệt hàn ý, đáng giận. Ta nhớ được Nhã thị nhất tộc là một vị nữ vương chỗ thống trị. Chẳng lẽ lại, cái kia nữ vương đúng là đem thần đại ca thu làm nam nô? Nữ tử này không là người khác, chính là Khải Kỳ Lỵ. Nguyên lai, cái này bước lâm thành phía dưới không cờ quân, chính là Khải thị lão vương ngự giá thân chinh, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào giải cứu thần ân công đội cảm tử. Bọn họ chỗ lấy không đánh ra Khải thị bộ lạc cờ xí, là sợ vạn nhất chiến mà không có kết quả, để Nhã thị bộ tộc hiểu được bọn họ thân phận chân thật về sau, sẽ đem báo thù lửa giận thiêu đốt đến Khải thị bản thành. Lúc này, mọi người nghe được cái kia cổng thành thủ tướng ngôn ngữ về sau, cũng đều như Khải Kỳ Lỵ đồng dạng, đối thần thân tình cảnh sinh ra hiểu lầm. Bởi vì tại bọn họ nghe tới, cô ra cái từ này, dưới đại đa số tình huống đều là dùng cho trưởng bối đối vãn bối con rể xưng hô. Đại Yan ta là nhất tộc chi vương, nàng nam nhân, nếu không phải đồ chơi đồng dạng nô lời nói, người nào dám cản rỡ như vậy, gọi thẳng vì cô ra. Đây chính là đại bất kính a. Chương 2581, hiểu lầm, chỉ trách bọn họ cũng không giải Nhã thị nhất tộc theo Si Hải bộ lạc tách ra sau cấu thành. Yan ta mặc dù là cao quý nữ vương chi tôn, nhưng năm đó chịu cùng với nàng cùng nhau khắc lập môn hộ tộc nhân bên trong, tuyệt đại đa số đều so với nàng lớn tuổi. Bối phận tại thúc thúc, thậm chí đời ông nội, đều có khối người. Những người này năm đó từ bỏ ổn định thoải mái dễ chịu Si Hải tộc nhân thân phận, đi theo Yan ta, thoát ly bản gia, đi khắp nơi, dục huyết phấn chiến, cực khổ gân động xương cũng đều không có chút nào lời oán giận. Tại trong mắt rất nhiều người, nữ vương Yan ta đã là bọn họ vương, lại là cha lưu tại trên đời duy nhất cốt nhục, trong quân rất nhiều người đều muốn nàng làm nửa cái nữ nhi đến quan tâm, yêu thương. Mà Yan ta bản thân cũng biết rõ điểm này, nàng đối với mấy cái này năm đó nghĩa vô phản cố đi theo nàng các tộc nhân cũng là có chút cảm kích. Chính là nguyên nhân này, nữ vương Yan ta tìm được người lương thiện tế, bị những trưởng bối này gọi là cô gia. Dưới cái nhìn của nàng không chỉ có không có đại bất kính chi ý, ngược lại càng lộ ra thân mật, đương nhiên sẽ không trách tội. Nhưng là, Khải Kỳ Lỵ bọn người cũng không hiểu biết tầng này nội tình a. Tại những thứ này Khải thị các tộc nhân nghe tới, một cái trấn thủ cổng thành tiểu tướng cũng dám trêu chọc thần thân vì cô gia, đây tuyệt đối là miệt thị, trần trụi miệt thị. Bởi vậy vừa đến, thần thân tám thành là bị nữ vương Yan ta tù binh, cũng cưỡng chiếm vì nô khái niệm, càng xâm nhập thêm nhân tâm. Cạc cạc, cạc cạc cạc. Khải Kỳ Lỵ đột nhiên biến sắc, khí mãn miệng răng ngà như muốn cắn nát, mau giao ra thần thân, nếu không. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia đầu tường thủ tướng nghe xong lời này, nguyên bản biến đến ấm áp lên khuôn mặt, lại lần nữa rét lạnh xuống tới, hắn nãi nãi, khẩu khí thật là lớn a. Tướng quân, đám người kia 89/10 là đến cướp người a. Phó tướng đồng dạng đầy mặt phẫn nộ, cái CMM chứ, dám đến ta Nhã thị tộc thành đến cướp người. Đoạt vẫn là mình thần cô gia, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đúng đấy, XXX mẹ hắn. Cổng thành thủ đem ánh mắt phát lạnh, xương âm thanh quát nói, lăn, đều cút ngay cho ta trở về quân trận bên trong đi, ta Nhã thị bộ tộc cùng các ngươi đã không có gì để nói. Đợi các ngươi chạy trở về quân trận về sau, cứ việc xuất binh tới giết đi. Hắn thủ quân cũng đều oán giận vô cùng, đúng, nếu thì có gan thì đừng trốn, bản man đao. Hội lần lượt từng cái chém xuống các ngươi đầu chó. Hắn nãi nãi. Dám đem chủ ý đánh tới chúng ta thần cô gia trên đầu, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Đúng đấy, nhất định phải cho bọn này không biết trời cao đất rộng tên khốn kiếp một trận giáo huấn không thể. Nghe đầu tường truyền đến chửi rủa, Khải Kỳ Lỵ bọn người càng là giận không thể ức, ánh mắt ào ào nhìn chăm chú về phía chính bên trong bảo vệ lấy tên lão giả kia, vương thượng, làm sao bây giờ? Lão Man Vương mắt lạnh lẽo ngưng tụ, hừ, bản vương gia quân thời điểm cũng đã nói, không tiếc bất cứ giá nào, cứu thần ân công cùng thủy hỏa. Hiện tại, thần ân công lại rơi vào ác nữ vương chi thủ, làm nô mà khu, gì bi thảm, bản vương cũng là đánh bạc cái mạng này không muốn, cũng nhất định muốn đem thần ân công cứu cách cái kia nữ vương độc trảo. Gầm nhẹ một tiếng về sau, lão man vương quả quyết quay đầu ngựa lại, hồi quân trận, trực tiếp mở ra trùng phong. Vâng, Khải Kỳ Lỵ bọn người đều là cao giọng đồng ý. Đầu tường, cái kia thủ sẽ thấy mọi người nguyên một đám thấy chết không sờn thần sắc, trong lòng không khỏi mê hoặc hắc. Hắn bà ngoại, đám người này não tử có bị bệnh không? Đoạt cô ra còn có thể đoạt ra tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng chi thế đến. Lập tức, hắn lạnh giọng khiến nói, các huynh đệ, kéo cung cài tên. Chỉ muốn đối phương dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, thì cho ta hung hăng bắn. Tuân mệnh, trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm chi thế một phát không thể thu, nội thành ngoài thành đều là ôm lấy tất sát tâm niệm, giữa lẫn nhau nhưng lại không biết, bọn họ một lòng gây nên, lại hội là cùng một người. Giết, giống, giống, giống, giống, giống. Chỉ chốc lát sau, thành nam bộc phát ra chấn thiên nhiếp mà tiếng gào. Mấy vạn khải thị tộc quân, tại lão man vương xung phong đi đầu chỉ huy dưới, khởi xướng quyết tử trùng phong. Đầu tường, nhã thị thủ quân nhóm cũng không cam chịu yếu thế, nguyên một đám nghiêng thân thể truyền mũi tên, kéo căng tròn cung thủ cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, nhìn về phía ngoài thành giống nhau sóng cồn giống như mãnh liệt mà đến mấy vạn đại quân lúc, trong mắt chỉ có ngang nhiên, như là dã thú chiến ý. Ngay tại thành nam chiến sự hết sức căng thẳng thời khắc, chợt thấy một đạo đỏ rực như lửa lưu quang bay qua đầu tường. Nhã thị chúng quân làm sững sờ, kia hỏa hồng thiên mã, là thần cô gia, ha ha ha ha ha. Thần cô gia đến thật là nhanh a. Cô gia tự thân xuất mã, ngoài thành đám kia kẻ xấu muốn không bao lâu liền đem biến thành cho bụi. Các huynh đệ, đều cho bản tướng quân giữ vững tinh thần đến, biểu hiện tốt một chút một phen, cũng không thể để mình cái kia tân hôn yến ngươi cô gia quá mức mệt nhọc. Ha ha ha ha, tướng quân nói cực phải, bọn họ xác thực không biết, nơi xa, lão man vương Khải Thụy Long cùng đại mỹ nữ Khải Kỳ Lỵ xa xa trông thấy kia hỏa hồng thiên mã thời điểm. Đáy lòng đồng dạng kích thích từng trận ý mừng cái kia, đây không phải là thần ân công sao? Thần đại ca chính mình lao ra, ha ha ha, quá tốt, từng gọi thần thân tiểu huynh đệ, cùng thiếu niên kia thành anh em kết bái khải tộc thượng tướng Khải Di Sơn tâm tình rất là kích động, vương thượng, chúng ta nên lập tức cải biến công thành kế hoạch, tránh cho cùng nhã thị nhất tộc chính diện giao phong, trước đem thần huynh đệ hộ cách nơi này địa tài là chính đồ A. Đúng đúng đúng, lão man vương Khải Thụy Long gật đầu như dã tỏi, Khải Đoạn Khâu, Khải Phong Phú Trục. Hai người các ngươi đem thuộc quân phân hóa trái, phải hai cánh, chuẩn bị cắt đứt nhã thị nhất tộc truy binh. Khải Khai Nguyên, người tiền quân biến hậu quân, bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Khải Di Sơn, Khải Kỳ Lỵ, các ngươi đều là dẫn bản bộ binh mã, theo bản vương cùng nhau tiếp ứng thần ân công. Ngay tại lão man vương một lần nữa bố trí mệnh lệnh vừa mới hạ đạt không lâu, không chung, cái kia ngồi cưỡi lấy hỏa hồng thiên mã thiếu niên bỗng nhiên dừng phanh cước bộ. Tiếp theo mãnh liệt hít một hơi, cao giọng nổ quát, hết thảy dừng tay. Hiểu lầm, đây là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm, có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, đầu tường thủ quân cùng Khải Thị Nhân Mã đều là một mặt mờ mịt. Sau đó, thần thân chậm rãi hạ xuống phi hành độ cao, đối với cái kia một mặt sốt ruột lão man vương cười nói, ha ha ha, các ngươi vừa rồi nói tới ngôn ngữ, ta trong thành thời điểm liền đều đã nghe được. Lúc đó, thần thân lặng yên lan truyền thần hồn chi lực, vốn muốn nhìn một chút gan dám mạo phạm nhã thị bản thành, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ai ngờ cái này một nhìn, thế mà trông thấy khá hơn chút người quen, kính hắn nặng hắn lão man vương Khải Thụy Long, có bạn vong niên tình huynh đệ Khải Di Sơn, cùng cái kia từng tại ban đêm, phụng trộm cho mình phao tắm thuốc khu lạnh Khải Kỳ Lỵ, vân vân vân vân. Cái này mẹ nó đều là người một nhà a. Tiếp đó, thần thân dăm ba câu công phu, liền đem mình bị gọi thần cô gia nguyên nhân, toàn bộ đỡ ra. Mạt, hắn vẫn không quên cảm kích nói, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi thế mà lại vì ta. Không xa 10.000 giảm tới đây cứu giúp. Chương 2582, nữ nhân giác quan thứ 6. Thần thân có chút xấu hổ thở dài, ai cũng trách ta, trong khoảng thời gian này thật sự là rối ren không chịu nổi. Đầu tiên là diệt Đát Tương, trảm Gia Luật, bại Kha Đỗ Nhĩ, sau lại vì cứu vãn nhã thị nhất tộc mà bôn ba. Ngay tại hôm qua, ca còn cùng cái kia Si Hải bộ lạc cao thủ đại chiến một trận, cho tới nay đều không thời gian hồi ngân diệp lính, cùng các người báo cái bình an. Thần thân minh bạch, Khải Kỳ Lỵ bọn người chỗ lấy không xa 10.000 dặm mà đến, khẳng định là bởi vì chính mình bỏ lỡ ngân diệp kim chi thúy ngọc quả mùa thu hoạch. Lại thêm Đát Tương nhất tộc hủy diệt tin tức lan truyền nhanh chóng, để lúc nào cũng lo lắng chính mình khải thị các tộc nhân thu đến tiếng gió, lúc này mới hội được cứu viện tiến hành. Nghe đến nơi này, tâm tư tỉ mỉ Khải Kỳ Lỵ nhất thời giật mình, lúc trước xá để cứu thần đại ca lúc, người từng trong âm thầm nói với ta, chính mình chỗ lấy hội từ trên trời giáng xuống, ngã ngất đi, là được người cứu kết quả. Ngươi còn nói, chờ mình đủ cường đại, tất sẽ rời đi khải thị bản thành. cho dù chân trời góc biển, cũng nhất định muốn bồi thường này ân. Chẳng lẽ, lúc trước cứu ngươi người, cũng là nữ vương Yan Ta? Thần thân mỉm cười, không chút do dự gật gật đầu, không tệ. Ban đầu, nguyên lai là dạng này a, thật đúng là náo chàng đại hiểu lầm đâu. Khải Kỳ Lị nhạt cười nhạt một tiếng, cái kia đôi mắt sáng đột nhiên ảm đạm một sát, tựa hồ có một chút. Thất lạc, cạch, cạch, cạch, cạch, cộc, đang lúc này, dày như mưa rơi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Chỉ thấy đi đầu một người, tiên y nộ mã, như bạch ngọc ôn nhuận khuôn mặt tại nắng sớm tắm rửa phía dưới càng lộ ra trong suốt. Một bộ chặt chẽ áo giáp, đem nàng vốn là có lồi có lõm tư thái làm nổi càng thêm bỏng mắt. Lãnh ngạo sắc nhọn bá sau khi, còn lộ ra từng tia anh hùng hào kiệt chi khí ánh mắt, khiến người ta không khỏi sinh ra một cỗ mày liễu không nhường mày dâu tán thưởng. Cái này một ngựa đi đầu nữ tử không là người khác, chính là Nhã Thị Bộ Lạc Trí Cao Chúa Tể, nữ vương Yan Ta. Tại sau lưng, còn theo Nhã Tinh, Nhã Luân, Nhã Hùng bọn người. Trừ tối hôm qua bị tẩy đi vốn có bộ lạc lạc ấn, bây giờ đang bề bộn tại bế quan, để văn ấn đại hiền giả cho bọn hắn một lần nữa độ du huyết lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương bên ngoài, trước mắt đội hình, có thể nói quần anh tề tụ. Yan Ta, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, lúc này, song phương dương cung bạt kiếm khí thế hơi chậm, thần thân mở miệng nói, bọn họ đều là Khải Thị Bộ Lạc Hào Kiệt, là năm đó ta gặp rủi ro thời khắc, khẳng khái tương trợ ân nhân. Kết quả là, thần thân liền dựa theo bối phận cao thấp, theo thứ tự điểm ra lão man vương Khải Thụy Long, thượng tướng quân Khải Di Sơn, Khải Khai Nguyên, Khải Đoạn Khâu, Khải Phong Phú Trục. Chờ chút, nói ra Khải Kỳ Lị thời điểm, thần thân còn đặc biệt nhấn mạnh một chút hắn ngã ngất đi về sau, cũng là bị Khải Kỳ Lị đệ đệ kiếm hồi bộ rơi. Còn có chính mình bản thân bị trọng thương trong lúc đó, cũng là Khải Kỳ Lị nghiêng dùng hết khả năng thi cứu. Nghe đến nơi này, Khải Kỳ Lị một khuôn mặt tươi cười sớm đã đắp lên một tầng đào hồng chi sắc, tâm như hươu con sông loạn, a. Ban đầu, nguyên lai ta đêm nhập quân trướng thay thần đại ca tắm rửa sự tình. Hắn đều đã biết a. Yan Ta nghe vậy, thì là hiền lành cười một tiếng, trong mắt vốn có lẫm liệt chi tức cũng tại lúc này nhạt yếu mấy phần, ha ha, trước đó bọn họ dưới thành lúc nói tới ngôn ngữ, bản vương cũng nghe được. Khải thị nhất tộc có thể vì phu quân ngươi, không xa 10.000 dặm đến đây cứu giúp, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Chỉ là phần này can đảm cùng nghĩa khí, liền đủ để cho Yan Ta khâm phục. Nói xong, nàng còn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thần thân, trong mắt chớp động lên làm cho người nhìn không thấu xài sạch, theo ta thấy, ngươi khi đó lưu lại cái viên kia bất diệt kỵ hồn, nói là phải chờ tương lai đưa cho một vị ân nhân cứu mạng. Nàng hẳn là Khải Kỳ Lị a. Thần thân bị đối phương có chút quỷ dị ánh mắt chằm chằm có chút xấu hổ, trong lòng thầm than nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên đầy đủ chuẩn, trên mặt thì không chút do dự gật gật đầu, không tệ. Hôm nay gặp mặt, mới biết Khải Kỳ Lị muội muội thật là nữ trung hào kiệt, bất diệt kỵ hồn tặng cho nàng, danh chí thực quy. A, Khải Kỳ Lị một mặt mờ mịt nghe hai người đối thoại, trong lòng thầm nghĩ cái này bất diệt kỵ hồn đến tột cùng là cái gì? Trước kia chưa từng nghe qua đâu, ha ha ha ha ha, ta cũng cho là như vậy. Thần thân dửng dưng cười một tiếng, tiếp theo phất phất tay tốt, hiểu lầm đã giải trừ, chư vị Khải thị huynh đệ không xa 10.000 dặm mà đến đều vất vả, làm vào thành một lần. Đối với cái này, nữ vương Yan Ta chẳng những không có ngăn cản, ngược lại càng thêm đại khí vung tay lên, Nhã Tinh, lập tức để tộc nhân chuẩn bị yến, bản vương muốn sống tốt khoản đãi những thứ này nghĩa sĩ. Nhã Tinh lĩnh mệnh mà đi về sau, nữ vương Yan Ta môi son hé mở, lại lần nữa ném ra ngoài một cái để thần thân đều rất cảm thấy kinh hỉ quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta Nhã thị nhất tộc nguyện cùng Khải thị bộ lạc vĩnh kết đồng minh, không biết Khải thị vương ý như thế nào. A, cái này, lão man vương nhất thời chấn động trong lòng. Từ khi kiến thức nữ vương Yan Ta, còn có Nhã Tinh, Nhã Luân bọn người trước đây tế ra hồn hoàn chi lực về sau, hắn liền biết, chính mình Khải thị bộ tộc cùng trước mắt quái vật khổng lồ này so sánh, tựa như cùng yếu thỏ cùng mãnh hổ khác biệt. Ngay tại Trinh Lăng thời điểm, thần thân đi lên phía trước, cởi mở vỗ vỗ đối phương bả vai, nếu có được Khải thị giúp đỡ, ca liền như hổ thêm cánh, lão man vương ngài có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt a. Nếu không, ta về sau thật là không mặt mũi lại miễn phí đòi lấy quý bộ dưới sự cai trị, cái kia mảng lớn ngân diệp kim chi thúy ngọc quả. Khải Thụy Long lại làm sao không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đây rõ ràng là thần thân cố ý tại nâng lên bọn họ giá trị con người, để tránh chính mình có loại bị bố thí cảm giác. Cảm kích phía dưới, lão man vương hơi hơi run rẩy bờ môi, bỗng nhiên lấy quyền gõ ngực, đa tạ thần ân công thịnh tình. Ta Khải thị nhất tộc liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha ha ha ha, ý làm như thế, ý làm như thế. Nghe thần thân nhẹ nhàng vui vẻ cười nói, Yan Ta khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi dương lên, vui đối phương chỗ vui, vui đối phương chỗ vui. Ai trước kia, phu quân nói hắn thẩm mỹ không giống bình thường, cảm thấy gầy yếu ta rất đẹp, ta còn không tin tưởng lắm, chỉ coi hắn là vì hống ta vui vẻ mới nói khiêm nhạc chi từ. Có thể hiện tại xem ra, nữ vương Yên ta tỉ mỉ đánh giá Khải Kỳ Lỵ, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, hừ hừ, phu quân biết ơn đọc tình, hắn đúng là dự định đem sau cùng một cái, bất diệt kỵ hồn, tặng cho Khải Kỳ Lỵ, đủ để thấy nữ nhân này trong lòng hắn chiếm đoạt phân lượng cũng không nhẹ. Mà lại, hắn đối Khải thị nhất tộc năm đó quyền trợ tri ân, cũng hẳn là đọc tư tại tư. Cái này Khải thị đám tộc chúng cũng không tệ, dù là biết rõ là ta Nhã thị nhất tộc diệt đát tương bộ lạc, bọn họ vẫn là ôm lấy không thua gì trứng chọi đá quyết tâm, không xa 10.000 dặm chuyên tới để cứu giúp. Chủ yếu nhất là, tên kia gọi Khải Kỳ Lỵ nữ tử, khi biết ta cùng phu quân quan hệ về sau, mặc dù tận lực che giấu thất lạc tâm tình, nhưng lại có thể chạy ra bản vương cảm giác. Chương 2583, cho bản vương thu nàng. Không bao lâu, nữ vương Yên ta che đậy tại trong tay áo, cặp kia hơi hơi nắm lại thanh tú quyền chậm rãi buông ra, ai, thôi thôi. Lấp không bằng khai thông, bản vương vẫn là thành toàn cái này cái cọc chuyện tốt đi. Một lúc lâu sau, Nhã sĩ tộc thành trong đại điện, nghênh đón một trận long trọng khánh yến. Tại cái này cái cọc nghênh khánh đại yến bắt đầu thời khắc, nữ vương Yên ta chính miệng tuyên bố nàng cùng Khải thị bộ tộc vĩnh kết đồng minh quyết định. Sau đó, những cái kia Nhã thị đám tộc chúng khi biết Khải thị nhất tộc không xa 10.000 dặm tới đây chân thực mục đích, cùng bọn họ cùng thần cô gia trước kia quan hệ thân mật về sau, đợi đối phương càng là như bạn thân thiết thân minh đồng dạng. Trong đại điện bên ngoài, đều là cảnh sắc an lành vui mừng không khí. Mà lúc này, bị nữ vương Yên ta lặng lẽ đưa đến phòng khách riêng thần thân, lại trợn tròn một đôi mắt tinh, một mặt không thể tin thần sắc. Hừ hừ, người bộ biểu tình này là có ý gì? Kinh hỉ, vẫn là, kinh hãi. Nữ vương Yên ta hai tay khoanh trước ngực trước, khóe miệng tràn đầy một tia như có như không cười trộm. Ách, ta còn thực sự là bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Thần thân cười khổ lắc đầu. Ngay tại mấy hơi trước đó, nữ vương Yên ta từng chính miệng nói với hắn, uy, cái kia Khải Kỳ Lỵ cũng là ngươi ưa thích loại hình A. Vậy ngươi thì cho bản vương thu nàng đi. Câu này không mang theo mảy may cảm tình sắc thái ngôn từ, lại phối hợp nữ vương Yên ta lạnh như băng sắc mặt, quả thực đem thần thân kinh hãi nhảy một cái. Yên ta đón đến âm thanh, tiếp theo nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ một chút đi, dù sao bản vương là nghiêm túc. A, cái gì a? Đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi là trên mặt kinh ngạc, tâm lý thực đã sớm vụng trộm vui đâu. A, nữ vương Yên ta thưởng đối phương một cái mỹ lệ đại bạch nhãn, ở cái thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, bản vương tuy là nhất tộc chi tôn, lại cũng không dám hy vọng xa vời có thể đem một đời một kiếp một đôi người. Có điều, người đặt vào môn thiếp, nhất định phải từ bản vương tự mình kiểm tra. Bản vương nhìn ra được, cái này Khải Kỳ Lỵ đối ngươi dùng tình sâu đậm, lại là ngươi ân nhân cứu mạng, tuyệt sẽ không làm đối ngươi, đối với ta Nhã thị nhất tộc bất lợi sự tình. Huống hồ, chờ ngươi đem bất diệt kỵ hồn đưa cho nàng về sau, chắc chắn sẽ thành tựu nàng vì kỵ sĩ cảnh cường giả. Nàng theo ngươi, cũng coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta là cái đi, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thần thân sạm mặt lại, thực. Nữ vương Yên ta còn có một câu giấu ở đáy lòng lời nói không nói ra miệng, còn tốt cái này thối nam nhân thẩm mỹ tại man tu bên trong là cái khác loại, không vui nở nang cường tráng, ngược lại ưa thích thân thể tinh tế. Phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, thân thể mảnh mai nữ tử đều có thể nói là vạn người không được một. Đừng nhìn nữ vương Yên ta ngoài miệng nói thoải mái rộng lược, nhưng trên thực tế, lại có mấy cái nữ tử hội không có chút nào khúc mắc cùng nàng người cùng hưởng một vị phu quân. Đối nữ vương Yên ta bực này thiên chi kiêu nữ tới nói, thì càng thêm không có thể tha thứ. Thần thân sờ sờ mũi, hắng giọng, khụ khụ, chuyện này đi, ta cảm thấy. Thế nào lại hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nữ vương Yên ta có chút bá khí phất tay đánh gãy, chuyện này về công về tư ngươi đều không có phát biểu ý kiến quyền lợi, cứ như vậy định. Không bao lâu, hai người song song trở về đại điện bên trong. Nữ vương Yên ta sắc mặt như thường, khóe miệng chứa đựng một tia ý cười. Riêng là hướng chỗ ấy một tòa, cấp trên bá khí cùng thong dong liền tán đẩy ra đến, làm cho người say mê. So sánh dưới, thần thân thần sắc thì lộ ra rất là cổ quái, tựa hồ có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Mà lại, thiếu niên này trong lúc lơ đãng liếc trộm hướng Khải Kỳ Lỵ trong ánh mắt, cũng hàm ẩn một tia chột dạ. Ba ba ba ba, đột ngột, nữ vương Yên ta đập vài cái tay cầm, chậm rãi đứng dậy. Nguyên bản vui mừng lấy đại điện mọi người đều không hẹn mà cùng đình chỉ huyên náo, trăm ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Yên ta chỗ. Chỉ thấy Yên ta di chuyển bước liên tục, không nhanh không chậm đi đến Khải Kỳ Lỵ trước mặt, nhu hòa cười một tiếng, ha ha, bản vương mới thấy Khải Kỳ Lỵ muội muội lúc, thì vì ngươi dũng nghĩa cảm phục không thôi. Phu quân càng bao giờ cũng không nhớ ngươi năm đó ân cứu mạng, cả cái này sau cùng một cái bất diệt kỵ hồn, chính là hắn cố ý lưu cho ngươi. Liếc một chút kết thúc thời điểm, Yanta ngọc tay vừa lột, lòng bàn tay đã đỡ ra cái tinh mỹ, tứ phương bốn chính hộp nhỏ. Ăn nó, ngươi liền có thể lập tức trèo lên đến kỵ sĩ chi cảnh, mà lại man tu tư chất càng cao, nuốt bất diệt kỵ hồn hiệu quả lại càng tốt. Bản vương, a, còn có nhã tinh muội muội, đều là bái vật này ban tặng, man tu cảnh giới mới tiến triển cực nhanh. Nghe đến nơi này, không ít nhã thị các tộc nhân đều hướng Khải Kỳ Lỵ ném đi hâm mộ mà sốt ruột ánh mắt. Khải Thụy Long, Khải Di Sơn bọn người càng là mặt mày nhảy một cái, trong lòng vừa mừng vừa sợ, ăn vật này, liền có thể trực tiếp thành tựu kỵ sĩ chi tôn. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, kể từ đó, bản vương rốt cuộc không cần lo lắng trăm năm về sau, ta Khải thị nhất tộc không người kế tục. Khải Kỳ Lỵ lại là thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay. Nàng trước đây mặc dù ở ngoài thành nghe qua bất diệt kỵ hồn tên tuổi, nhưng lại không biết vật này cụ thể công hiệu. Hiện tại nếu biết, tất nhiên là minh bạch bất diệt kỵ hồn phân lượng nặng bao nhiêu, Khải Kỳ Lỵ vạn vạn không dám tiếp nhận. Thế mà nàng chưa kịp mở miệng từ chối, nữ vương Yanta đột nhiên nghiêm mặt, nói có điều, cái này bất diệt kỵ hồn tuy có nghịch thiên chi thần hiệu, nhưng nó cũng có một cái có chút khắc nghiệt phục dụng điều kiện. Cái kia chính là, phục dụng vật này người, nhất định phải là vẫn có âm nguyên, hoặc là dương nguyên, tấm thân xử nữ. Nếu không phải như thế, bất diệt kỵ hồn kỳ hiệu không những sẽ không để cho người dùng tu vi bạo tăng, ngược lại sẽ trở thành đòi mạng kịch độc. Cho nên, bản vương nhất định phải hỏi nhiều một câu, Khải Kỳ Lỵ muội muội, ngươi là có hay không còn có âm nguyên? Cái này vốn là cái rất khiến người ta xấu hổ vấn đề, nhưng may ra man tu nữ tử đối lập huyền tu chi sĩ mà nói, đều muốn mở ra phóng khoáng một số. Lại thêm nữ vương Yanta giờ phút này tra hỏi nguyên do, là lo lắng đối phương không cách nào thỏa mãn bất diệt kỵ hồn phục dụng điều kiện, bởi vậy trước mặt mọi người hỏi ra lời đến, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, sẽ không để cho Khải Kỳ Lỵ cảm thấy khó chịu. Bất quá, cái kia duyên dáng yêu kiều nữ tử vẫn là hơi đỏ hai gò má, giống nhau như cây xấu hổ, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhưng sau đó, nàng ý xấu hổ hơi lui thời điểm, lại muốn tiếng bận từ chối. Chỉ tiếc nữ vương Yanta căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, một tay lấy cái kia hộp nhỏ nhét vào trong tay đối phương, ra vẻ nghiêm túc nói, vậy là tốt rồi, ăn nó đi. Ngươi phải biết, cái này không chỉ có là phu quân một tấm chân tình, cũng là bản vương vui vẻ thấy. Khải Kỳ Lỵ muội muội như kiên trì cự mà không bị. Là xem thường bản vương, còn là cố ý trả đạp phu quân ta có hảo ý. Cái này, ta không phải ý tứ kia, ta là, tốt, bản vương xưa nay không vui nghe người ta giải thích. Nữ vương Yanta có chút bá đạo vung tay lên, hoặc là ăn nó, hoặc là. Bản vương coi như cho tới bây giờ không có kết giao qua người người như vậy. Mà lại, cái này không chỉ có quan hệ đến ta Yanta cá nhân vinh nhục, càng tượng trưng cho ngươi đối với ta nhã thị toàn tộc miệt thị. Nếu thật như thế, hai chúng ta tộc sở định thân minh ước hẹn, cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Chương 2584, song hỷ lâm môn thượng. Nghe nói nữ vương Yanta nói, Khải Kỳ Lỵ thân thể mềm mại khẽ run rung động. Nàng tất nhiên là minh bạch, đối phương chỗ lấy một mặt nghiêm nghị nói ra những thứ này ngoan thoại, cuối cùng vẫn là vì nàng có thể yên tâm thoải mái nhận lấy như thế thiên địa hiếm thấy báu vật. Ra sức nhấp một chút môi son về sau, Khải Kỳ Lỵ quả quyết mở ra nắp hộp, đem bên trong bất diệt kỵ hồn một nuốt mà vào. Nữ vương Yanta thấy thế, mỉm cười hướng đối phương giơ ngón tay cái lên, thống khoái, lúc này mới đúng mà. Ông suy suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, Khải Kỳ Lỵ chỉ cảm thấy đến toàn thân tinh huyết dâng trào như nước thủy triều, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác du tẩu quanh thân. A, cái này, tốt, tốt thần kỳ. Khải Kỳ Lỵ mục đích trợn lên, bất diệt kỵ hồn mang cho nàng toát lên năng lượng cảm giác, để cho nàng dường như kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thuế biến. Mấy hơi sau đó, Khải Kỳ Lỵ bốn phía quanh quẩn lấy từng trận tia sáng chậm chậm tan hết. Ngăn cách hai cái ghế mà ngồi nhã tinh vội vã không nhịn nổi nói, nhanh, tế phát ra hồn hoàn chi lực, để chúng ta cùng nhau chứng kiến ngươi trưởng thành đi. Nghe thấy nhã tinh nói, lại đón thần thân, lão man vương Khải Thụy Long bọn người vô cùng chờ đợi ánh mắt, Khải Kỳ Lỵ khẽ gật đầu, tiếp theo hồn lực đột nhiên sách. Ông, chỉ một thoáng, tại nàng dưới chân, hai tay, lưng, cùng đỉnh trán bốn bộ, đều là dần hiện ra sáng vầng sáng màu bạc. Bốn bộ lên hồn hoàn, hơn nữa còn đều là trắng bạc chi sắc. Cái này, đây là bạch ngân kỵ sĩ biểu tượng A. Lão man vương Khải Thụy Long kích động trực tiếp nhảy nhót đứng dậy. Ta thiên A, bạch ngân kỵ sĩ, trước đó, lão hủ còn chưa bao giờ được chứng kiến nguyệt quang dũng sĩ cảnh trở lên cường giả đâu. Khải Di Sơn chừng lấy hai cặp hơi hơi ngốc trệ lão mắt, thì thào tán thưởng. Thần vật, cái kia, bất diệt kỵ hồn, chính thức là một kiện có 102 thần vật A. Khải Khai Nguyên chơi liều nuốt nước miếng, phát ra ủng ục vang động sau khi, lại càng không tự biết giờ phút này thất thố, phối hợp cảm thán nói, thần ân công cố ý đem này có 102 thần vật lưu cho Khải Kỳ Lỵ, thật có thể nói là ngập trời ân tình. Trong lúc nhất thời, Khải thị nhất tộc cao tầng đều là khen không dứt miệng, sợ hãi thán phục không nghỉ. Trên thực tế, thì liền Nhã thị các tộc nhân tận mắt chứng kiến Khải Kỳ Lỵ trưởng thành về sau, đều có chút cảm khái. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới a, vị này Khải Kỳ Lỵ cô nương man tu thiên phú, lại cao như thế. Không tệ, lúc trước Nhã Tinh nuốt một cái bất diệt kỵ hồn về sau, tu vi cảnh giới cũng là bỗng nhiên cất cao đến Bạch Ngân kỵ sĩ tầng thứ. Phóng nhãn ta Nhã thị toàn tộc, vương muội Nhã Tinh man tu thiên phú đều là tối cao cấp, trừ nữ vương Yan ta bên ngoài, không ai bằng. Lúc này, vị này Khải Kỳ Lỵ cô nương nuốt bất diệt kỵ hồn về sau, man tu cảnh giới trưởng thành độ có thể cùng Nhã Tinh cùng so sánh, là cái chính cống thiên tài a. Nếu như không phải là bởi vì hắn Khải thị nhất tộc chỗ tư nguyên thứ nhất cằn cỗi Đông Nam vực lời nói, có lẽ vị này Khải Kỳ Lỵ đã sớm xông ra to như vậy tên tuổi. Trên thực tế, Khải Kỳ Lỵ tự thân vốn có man tu thiên phú cũng thật không tệ, được xưng tụng là thượng thượng chi tư, nhưng khoảng cách Nhã thị trong miệng mọi người chỗ xưng thiên tài, vẫn là có cái này tương đối lớn chênh lệch. Lúc này, nàng nuốt bất diệt kỵ hồn hiệu quả, chỗ lấy có thể cùng Nhã Tinh tương xứng, đều dựa vào năm đó, thần thân lấy tự thân tinh huyết trợ xua đuổi hàn độc. Nhớ năm đó, thuần dương long huyết cùng hàn độc tương xung tương sát phía dưới, không chỉ có để Khải Kỳ Lỵ thể nội ngoan độc tận khử, càng làm cho nữ tử này nhân họa đắc phúc, thu hoạch được thần thân ba phần huyết mạch chi lực, nạp cho mình dùng. Nguyên nhân chính là như thế, Khải Kỳ Lỵ huyết mạch phẩm cấp tăng lên trên diện rộng, vốn là tài năng xuất chúng man tu tư chất, cũng bởi vậy nâng cao một bước. Chỉ bất quá, Khải Kỳ Lỵ nhân họa đắc phúc, lại là tầm thường man tu nhóm muốn học đều không học được. Bởi vì, nàng thân thể bên trong hàn độc cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chính là bởi vì hàn độc tại trong cơ thể nàng ức chế thần thân cái kia một phần nhỏ thuần dương long huyết táo bạo khí tức, mới khiến cho nữ tử này có thể tự mình luyện hóa, hấp thu, đem một màn kia huyết lực dung cho mình dùng. Đổi lại người khác, bỗng nhiên bị thần thân thuần dương long huyết chỗ nhiễm, 89/10 đều sẽ bị cái kia cỗ cương liệt mà táo bạo nướng huyết chi hơi thở, từ trong đến ngoài đốt thành cho cho. Lúc này, toàn trường phải sợ hãi, cũng chỉ có an tỏa tại trên vương vị thần thân, cùng gần ngay trước mắt nữ vương Yan ta, nhìn đến Khải Kỳ Lỵ cái này nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa sau khi, biểu hiện ra là một bộ đương nhiên thần sắc. Ha ha, tốt lắm, phu quân ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nữ vương Yan ta khóe miệng khẽ cong, vỗ nhẹ đập Khải Kỳ Lỵ nhỏ bé vai, cái kia sau cùng một cái bất diệt kỵ hồn bị ngươi chỗ ăn, thật có thể nói là bảo đao phối anh hùng. Lúc này, Khải Kỳ Lỵ mới từ chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Trên dưới quanh người, cái kia mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng cảm giác, để cho nàng vui vô cùng. Chợt, nàng liền đối với Yan ta cùng thần thân chỗ, lấy quyền gõ ngực, sâu khom người bái thật sâu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này mặc kệ thần đại ca cùng Yan ta vương có gì phân công, ta Khải Kỳ Lỵ, muôn lần chết không từ. Nghe xong lời này, Yan ta lại là ra vẻ vẻ giận, mũi ngọc tinh xảo hơi chấn động một chút, hừ hừ, Khải Kỳ Lỵ muội muội, người cái này âm thanh thần đại ca gọi ngược lại là có chút thân cận. Nhưng đến bản vương nơi này, làm sao lại thành khô cằn, Yan ta vương. Khải Kỳ Lỵ nghe vậy làm sững sờ, vội vàng giải thích nói, ngài đừng hiểu lầm, tiểu muội không có gì có khác ý tứ, thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào vương thượng điện hạ mới thỏa đáng. Nữ vương Yan ta ở giữa đối phương một mặt bối rối luống cuống thái độ, không khỏi phóng khoáng cười ha ha, ha ha ha ha ha, Khải Kỳ Lỵ, bản vương lại hỏi ngươi, thế nhưng là đã có ý chung nhân. Khải Kỳ Lỵ làm khẽ giật mình, chỉ đổ thừa đối phương chuyện chuyển biến quá mau, để cho nàng trong lúc nhất thời mộng ở thần. Cái gì có vẫn là không có. Tại nữ vương Yan ta luân phiên ép hỏi dưới, Khải Kỳ Lỵ vô ý thức liếc liếc một chút trên vương vị thiếu niên, sau đó cả người như bị sét đánh đồng dạng thu hồi ánh mắt, đập nói lắp ba nói, nên, hẳn là không có chứ. Cần phải, nữ vương Yan ta hơi hơi bĩu môi, dường như đối đáp án này rất là không hài lòng, có cũng là có, không có chính là không có, từ đâu tới cái gì có nên hay không. Nói xong, cái này tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên thần thần bí bí cười một tiếng, hi hi, này bản vương thì coi ngươi là không có có người trong lòng. Đã trước đó, ngươi mở miệng lấy tiểu muội tự xưng, vậy tỷ tỷ ta thì cho ngươi làm một lần bà mối, vì ngươi hứa đến một người lương thiện tế đi. Bây giờ ta Nhã thị nhất tộc cùng ngươi Khải thị bộ lạc đã kết làm thân minh, là vì nhất đại vui. Vốn vương muội muội lại hứa một dề tốt, lại là vui vẻ, chính hầu như song nghỉ lâm môn, cớ sao mà không làm đâu. Nghe xong lời này, Khải Kỳ Lỵ nguyên bản bởi vì thẹn thùng luống cuống mà hơi hơi cúi đầu xuống mãnh liệt nâng lên, sắc mặt là vừa sợ lại sợ vừa lo lắng, quả thực bị nữ vương Yanta một câu Song Hỷ Lâm Môn bị dọa cho phát sợ. Chương 2585, Song Hỷ Lâm Môn hạ. Không, không dùng a. Khải Kỳ Lị sắc mặt trắng nhợt, bị nữ vương Yanta một lời nói hoảng sợ đều có chút cả lăm. Nàng cái kia trắng nõn như ngọc thiên nga trên cổ, càng là chảy ra trong suốt mồ hôi, nhỏ, tiểu muội tạm thời còn không có chọn tuyển hôn phu dự định, sợ. Sợ là muốn cô phụ tỷ tỷ hảo ý. A, chuyện này là thật, nữ vương Yanta hơi hơi nhíu lên mày liễu. Khải Kỳ Lị trong lòng hơi hơi hiện khổ, trên mặt lại là có chút kiên định gật đầu một cái, chắc chắn 100%, còn mời tỷ tỷ thông cảm. Nghe vậy, nữ vương Yanta có chút tiếc nuối lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, ai nếu như thế, tỷ tỷ tự nhiên tôn trọng người ý nghĩ. Thật đúng là đáng tiếc đâu, vốn cho rằng ngươi có thể theo Khải Thị đại quân 10.000 dặm tới đây, đủ để thấy được ngươi đối ngươi vị kia thần đại ca dùng tình sâu đậm. Hi hi, hiện tại xem ra là ngươi vị kia thần đại ca tự mình đa tình đi. Nói xong, nàng quả quyết quay đầu quay người, vẫn không quên một mặt chế giễu của trách lên cái kia tại trên vương vị an tỏa thiếu niên, nhìn đến a. Bản vương thế nhưng là rất tận tâm tận lực đang giúp ngươi. Chỉ tiếc Khải Kỳ Lị muội muội khăng khăng không muốn, bởi vì cái gọi là cường nữ dưa không ngọt, bản vương khuyên ngươi vẫn là chết tạc tâm đi. Ách, thần thân sắc mặt cứng đờ, tâm lý cái kia thật gọi cái người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, uy uy uy, cái gì gọi là cường nữ dưa không ngọt. Ca có vẻ như không có để ngươi như thế, giúp ta đi. Ngươi thốt ra lời này xuất khẩu, làm đến giống như là ta ngấp nghé Khải Kỳ Lị muội tử. Không phải muốn bắt lại nàng giống như. Lão giấy không sĩ diện a. Nữ vương Yanta đối với hắn cái kia giết người giống như ánh mắt nhắm mắt làm ngơ, khóe miệng thủy chung nhộn nhạo cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Thế mà, ngay tại nàng quay đầu quay người, nói ra cái kia lời nói trong nháy mắt, Khải Kỳ Lị ma xui quỷ khiến hô một câu chờ một chút. Khải Kỳ Lị muội muội còn có lời muốn nói. Yanta nghiêng mặt qua đến, đối mỉm cười, ngươi yên tâm đi, đã ta đã nhận ngươi vị này hảo muội muội, thì tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Liền xem như bản vương phu quân cũng không ngoại lệ, điểm này ngươi có thể yên tâm. A, không, không phải, ta ý là, Khải Kỳ Lị quẫn bách hoa chân múa tay, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ phun lên cổ họng con mắt, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào kể rõ. Lúc này, so Khải Kỳ Lị hoa chân múa tay biểu hiện càng thêm bối rối, là nàng cái kia phức tạp nỗi lòng, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Ta trước đây căn bản cũng không biết thần đại ca tâm ý a. Mà lại hắn cũng đã cưới nữ vương Yanta làm vợ, người ta thế nhưng là nhất tộc chi vương, làm sao có thể hạ mình phía dưới thì, cùng ta cùng hưởng một chồng. Cho nên ta mới cam tâm tình nguyện đem tấm lòng ấy chôn thật sâu táng, nói mình không có người trong lòng, cũng cự tuyệt Yanta tỷ tỷ giới thiệu hôn phu tiến hành. Có thể hiện tại xem ra, thần đại ca vốn là đối với ta có ý, mà lại là hắn xin nhờ Yanta tỷ tỷ tới nói phục ta. A, sớm biết như thế, ta liền nên ăn ngay nói thật. Lúc này, Khải Kỳ Lị cho tới nay tương tư đơn phương, tựa hồ đã lặng yên đổi biến vị đạo. Biến đến càng tăng nhiệt độ hơn hình ngọt ngào, làm cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ là nàng cũng minh bạch, nếu như lúc này, chính mình không có dũng khí phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, quanh quẩn nội tâm ngọt ngào tư vị, chắc chắn sau đó một khắc tiêu tán vô ảnh vô tung. Đồng thời, là vĩnh viễn, rốt cục, Khải Kỳ Lị quyết định. Lấy dũng khí quát ta người trong lòng cũng là thần đại ca. Trước đó do dự cùng cự tuyệt, chỉ là bởi vì ta cảm thấy cái này là mình mong muốn đơn phương. Hoa, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, những cái kia nhã thị các tộc nhân kinh ngạc chiếm đa số, cũng không có người nào cảm thấy thần cô gia có mới nới cũ, là cái từ đầu đến đuôi kẻ đồi bại. Một là bởi vì thần thân ân trạch sớm đã để nhã thị các tộc nhân khắc sâu trong lòng mũ tặc, thêm nữa nam nhân tam thê tứ thiếp vốn thuộc tầm thường. Thì bởi vì chuyện này, bọn họ đối thiếu niên kia thật sự là không hận nổi. Thứ hai, nữ vương Yanta đều tự thân vì hai người này đáp cầu dắt mối, đủ cho thấy nàng thái độ. Đây là nữ vương điện hạ việc nhà, liền Yanta cục này người bên trong đều vui vẻ tiếp nhận, bọn họ còn có cái gì dễ nói. Huống hồ, nếu bàn về tới trước tới sau, tựa hồ bọn họ thần cô ra cùng vị này Khải Kỳ Lị cô nương quen biết hiểu nhau thời gian, so với hắn cùng nữ vương Yanta còn phải sớm hơn được nhiều. Lúc này, nữ vương Yanta một mặt lãnh ngạo hỏi, Khải Kỳ Lị muội muội, đây là ngươi ý tưởng chân thật sao? Nếu như chỉ là sợ ngươi vị này thần đại ca khó chịu lời nói, thì rất không cần phải. Cái này mang theo hàn khí tiếng nói cùng một chỗ, Khải Thị lão vương nhất thời giật mình, sợ Khải Kỳ Lị lật lọng hội dẫn đốt nữ vương Yanta lửa giận, sau đó vội vàng tiến lên một bước, lấy quyền gõ ngực nói, còn mời tôn vương minh giám, Khải Kỳ Lị cô nàng này, là bản vương nhìn lấy lớn lên, liền như là ta cháu gái của mình nhi. Đồng dạng, từ khi năm đó thần ân công bị Đát Tương thị cường lỗ mà đi về sau, Khải Kỳ Lỵ trên mặt liền cơ hồ rốt cuộc không nhìn thấy qua nụ cười. Nàng ngày đêm khổ luyện, bao giờ cũng không muốn biến đến cường đại, càng cường đại, cũng có ngày có thể cứu thần ân công tại Thủy Hỏa A. Nàng đối thần ân công tình cảm, có thể tuyệt không phải trò đùa. Hừ, người nào dùng ngươi lắm miệng, nữ vương Yen Ta lạnh lùng liếc Khải Thụy Long liếc một chút, tiếp theo lại đem cái kia lạnh tới xương tủy ánh mắt chuyển hướng Khải Kỳ Lỵ, gần từng chữ một bản vương, muốn nghe nàng chính miệng tới nói. Khải Kỳ Lỵ thấy thế, nhưng lại không bị đối phương ngập trời lạnh sát khí chỗ chấn, mỹ lệ song đồng không chút nào nhát gan cùng nàng đối mặt, là thật. Ta Khải Kỳ Lỵ, tuyệt sẽ không cầm tình cảm mình nói đùa. Yen Ta nhìn chăm chú đối phương cái kia vô cùng kiên định thần sắc, ngắn ngủi lặng im về sau, trong đôi mắt hàn ý nhất thời tiêu tán vô ảnh, thoải mái cười một tiếng, ha ha ha ha ha ha. Khải Kỳ Lỵ a Khải Kỳ Lỵ, tỷ tỷ ta vốn cho rằng ngươi là phóng khoáng nữ cường nhân anh kiệt, ai ngờ tại vấn đề tình cảm phía trên, còn nhất định phải bị buộc lên ép một cái, mới bằng lòng thổ lộ chân ngôn đâu. Nghe xong lời này, gặp lại đối phương trước sau tưởng như hai người thần sắc cử chỉ, Khải Kỳ Lỵ nhất thời khí thế buông lỏng, hai gò má ửng hồng. Lúc đến bây giờ, nàng tất nhiên là minh bạch trước đó đủ loại, đều là nữ vương Yen Ta cố ý tướng kích. Hi hi ha ha, vậy liền dễ làm. Yen Ta dửng dưng vung tay lên, trở lại vương vị lúc, một thanh theo trước mặt trên bàn trà cầm chén rượu lên, giơ lên cao cao, hôm nay ta Nhã thị nhất tộc xong nghỉ lâm môn, làm chúc. Chư quân, cùng uống chén này. Đại điện chúng thần ào ào ào đứng dậy, giơ cao trong tay tửu, lao nhao hưng phấn nói. Là vương phía trên chúc, vì cô gia chúc, vì tân phi chúc. Nữ vương Yen Ta đại khí dương một tay lên, vì ta Nhã thị bộ tộc cùng Khải thị bộ tộc vĩnh kết thân minh tình nghĩa, chúc. Nói xong, cái này tuyệt sắc nữ tử ngửa đầu lên, ly một đỉnh, một tôn điểm chát chát tửu đã nhẹ nhàng vui vẻ vào trong bụng. Quần tình sáng rực phía dưới, tựa hồ không có người chú ý tới, Yen Ta ngửa đầu nhắm mắt, nâng ly rượu trong chén trong nháy mắt, khóe mắt bay xéo xuống một hạt trong suốt. Chương 2586, bố cục, đến đón lấy một thời gian. Thần thân thật có thể nói là tân hôn yến ngươi vô tận vui mừng, hưởng hết tề nhân chi phúc, hàng đêm thơm ngát. May ra, hắn cũng không có bị ôn nhu hương thực đi chí khí. Si hải nhất tộc ngấp nghé, đủ để cho cái này tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ, lấy xưng bá nguyệt quang chi lâm là cao nhất sứ mệnh thiếu niên rất cảm thấy gấp gáp. Bởi vì hắn biết rõ, bây giờ lấy vương giả tư thái xưng hùng đông, nam hai vực Nhã thị nhất tộc, bình tĩnh lại nhận đến từ bốn phương tám hướng thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá, Si Hải không giới hạn ỷ vào chính mình là bản gia chủ làm thịt kiêu ngạo, cho rằng phái ra Si Hải nhất long bọn người, thân hướng nơi đây, đã đủ thể hiện ra hắn đối Yen Ta coi trọng. Lại thêm hắn nguyện ý tiếp nhận Yen Ta nặng hồi bản gia, tịnh phong làm một mới quận vương các loại chỗ tốt, không sợ Yen Ta không động tâm. Bởi vì cái gọi là, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Tại Si Hải không giới hạn muốn đến, Yen Ta tự lập môn đình về sau, tuy nói bằng vào chính mình thực lực, xông ra chút manh mối. Nhưng nếu muốn ở cái này chúng cường giả vây quanh phía dưới vĩnh bảo sinh cơ, nói nghe thì dễ. Bây giờ, nàng chỉ cần quay về bản gia, không chỉ có thể thư thư phục phục làm một người bên ngoài phong quận vương, còn có thể có Si Hải nhất tộc khi nàng ô dù, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên, đã tính trước Si Hải không giới hạn cũng không giống hắn bộ lạc như vậy, cẩn thận bố cục, cẩn thận từng ly từng tí làm việc, mà chính là trực tiếp nói thẳng, để Si Hải nhất long mang người cùng cái gọi là thành ý, đến đây đàm phán. Nhưng là, hắn đồng dạng ngấp nghé Nhã thị bộ tộc đông, nam hai vực hắn bộ lạc, muốn lo lắng các mặt đều so Si Hải nhất tộc hơn rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ đang hành động phía trên, cũng sẽ không hướng Si Hải không giới hạn như vậy nhanh, chuẩn, hung ác. Đây không thể nghi ngờ là cho Nhã thị bộ tộc nhất thời chậm máy. Mấy ngày nay đến nay, thần thân đã theo Si Hải tú giật, Si Hải luôn thương trong miệng hai người, hiểu được rất nhiều liên quan tới Si Hải nhất tộc, thậm chí cả toàn bộ Trung Châu đại địa tình báo. Giờ này ngày này, liền đến hắn cái kia làm ra bố trí thời điểm. Vương điện trong hậu đường, thần thân cùng Yen Ta cư chủ vị mà ngồi, Khải Kỳ Lỵ thì là ngồi tại như phu nhân chuyên vị phía trên. Ra tay một bên, sớm đã sửa họ Nhã hàng tướng Si Hải tú giật, Si Hải luôn thương phân tả hữu mà đứng. Còn lại Nhã tinh, Nhã luân các loại một đám bộ tộc cao tầng đều là vây đứng thành vòng, thì liền lão man vương Khải Thụy Long đều ở bên dự thính, có thể thấy được thần thân cùng Yen Ta căn bản không có coi hắn là thành ngoại nhân đối đãi. Kế hoạch cũng là như thế cái kế hoạch, chư vị còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Mọi người đều là một mặt bội phục lắc đầu, không có. Thần cô ra diệu kế vừa ra, tất có thể quét ngang hết thảy ngấp nghé ta Nhã thị bản thành tặc khấu. Không tệ, ta lão hùng đều tay ngứa ngáy, ước gì đám kia không biết sống chết ra hỏa sớm một chút đi vào, để lão hùng ta giết thống khoái. Lúc này, Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương hai người nhìn về phía thần thân, ánh mắt bên trong vẻ kính sợ đã là càng lộ ra dày đặc, cái này thật đúng là tốt một chiêu diệu kỳ. Chúng ta chỉ cần y kế hành sự, muốn không bao lâu, Si Hải nhất tộc, thậm chí cả toàn bộ Trung Châu, đều sẽ loạn thành một bầy a. Mà Nhã thị nhất tộc lại có thể mượn này thời cơ, nghỉ ngơi dưỡng sức, góp nhặt thực lực. Theo loạn tượng sóng cấp phạm vi càng lúc càng rộng, Nhã thị tiến có thể tranh giành Trung Châu, xưng vương xưng bá, lui có thể an phận ở một góc, phòng thủ kiên cố. Ai lão phu hiện tại xem như triệt để hiểu rõ, thần thân lúc trước chỗ lấy chiêu hàng ta hai người, chân thực dụng ý. Chỉ sợ sẽ là vì thế khắc bố cục a. Loại này bị người làm quân cờ đến làm cảm giác, xác thực thẳng để Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương phiền muộn. Nhưng là nghĩ lại, bọn họ trước kia tại Si Hải không giới hạn dưới trướng thời điểm, sao lại không phải một quân cờ? Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, cũng không phải ai cũng có tư cách ngồi lên cái kia trưởng cờ người vị trí. Bất quá, trải qua rất nhiều phong sương, sớm đã hỗn thành kẻ già đời, Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương đều rất rõ ràng, trưởng cờ người một khi thất bại, chờ đợi hắn, thường thường thì chỉ có một con đường chết. Nhưng bọn hắn làm quân cờ, mà lại đều là thực lực bất phàm át chủ bài quân cờ, mặc dù cũng có ngày bại trận, cũng vẫn như cũ có rất đại cơ hội bị tân chủ chỗ tiếp nhận, không đến mức triệt để đi đến tuyệt lộ. Ai lại theo thần thân đi một chút xem đi, nói không chừng, cái này Chí Dũng Song Toàn tiểu tử cũng có ngày thật có thể hoành đảo bát hoang, leo lên Nguyệt Quang Chi Lâm chí cao vô thượng chúa tể chi vị. Nếu thật như thế, lão phu cũng coi là khai quốc công thần, quyền thế chi thật lớn, địa vị đáng tôn sùng, so chết già ở đã từng Si Hải nhất tộc hiếu thắng quá nhiều. Coi như sau cùng thần thân thất bại, đối với lão phu mà nói, kết quả xấu nhất cũng bất quá là thụ chút ngăn trở, làm lại từ đầu mà thôi. Chỉ cần bản man bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi còn tại, mặc kệ đầu nhập bất kỳ bên nào đại tộc, đều là được tôn sùng là ngồi lên chi khách, điện hạ trọng thần tồn tại a. Lúc này, thần thân chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, có một chút ta nhất định phải cường điệu một chút, vì đến lúc đó không xuất hiện chỗ sơ suất. Từ hôm nay trở đi bất luận là ai, đối Nhã Tú Giật, Nhã Luân Thương xưng hô, đều muốn đổi lại trước đó Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương. Mặt khác, trong khoảng thời gian này toàn tộc cấm ra cấm nhập, đem hết thảy có thể tiết lộ phong thanh ngọn nguồn hết thảy cho ta ách giết từ trong trứng nước. Nhã Tinh một mặt nghiêm nghị gật gật đầu, cô ra yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Nhã Luân trong mắt càng là chớp động lên hưng phấn xài sạch, hắc hắc, cô ra đã quyết định. Muốn đem trong tế đàn tất cả thú huyết tinh hoa tư nguyên thưởng tại tộc nhân, bọn họ sợ là vội vàng bế quan khổ luyện cũng không kịp đâu, cái kia còn có tâm tư ra khỏi thành. Trước đây, thần thân sớm đã cùng Yên Ta thương lượng qua, muốn đem lúc trước theo Đát Tương, Gia Luật, Kha Đỗ Nhĩ tam tộc trong tế đàn lướt đến tinh huyết tư nguyên, hết thảy phân cùng tộc nhân. Yên Ta không chút do dự thì gật đầu, bởi vì nàng đồng dạng biết rõ, cái kia dẫn đầu hướng Nhã thị bản thành lộ ra móng vuốt răng nanh Si Hải Nhất Long, chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau, Nhã thị bộ lạc bình tĩnh gặp phải càng nhiều xâm lược, nghiền ép tiến hành, cùng để bộ lạc trong tế đàn tư nguyên cuối cùng tiện nghi nàng địch nhân, còn không bằng nhanh chóng mau chóng dùng xong. Chỉ cần Nhã thị bộ tộc có thể một mực thắng được đi, còn không có sợ mới tư nguyên nhập túi a. Dù là chỉ là lấy chiến dưỡng chiến, đều đầy đủ nàng tiêu xài. Vạn một thất bại, hắn Nhã thị nhất tộc cũng coi là đem hết toàn lực nỗ lực qua một trận, trước khi chết đều không cho địch nhân lưu lại thứ gì chiến lợi phẩm. Đều có thể vung một phất ống tay áo, không tiếc núi thoải mái mà đi. Nghe Karen lời nói, tính cách đối lập ổn trọng bảo thủ Nhã Nương lại hơi hơi nhào nhíu mày, nói bổ sung, Nhã Luân nói có lý, nhưng lão phu cho rằng, vẫn là phải nhiều hơn đề cao cảnh giác, tăng cường phòng bị, để tránh để lộ Si Hải Nhất Long binh bại nơi này tiếng gió. Nhã Lộc nghe vậy, cũng theo lớn một chút đầu, không tệ, cô già bố trí xuống diệu cục có thể hay không thuận thuận lợi lợi trải rộng ra, mấu chốt nhất điểm. Liền ở chỗ có thể hay không giữ vững Si Hải Nhất Long bọn người bại vong tin tức. Chương 2587, nhưng tư tướng cho. Lúc này thời điểm, Khải thị lão vương trịnh trọng sự tình nói ừm. Bản vương sau này trở về, cũng nhất định sẽ cực kỳ ước thúc tộc nhân, để bọn hắn đem trước đó nhìn được nghe được hết thảy, đều nát tại trong bụng. Thần thân minh bạch, đây là Khải Thụy Long đang hướng về mình tỏ thái độ, lúc này mỉm cười gật gật đầu, được. Lão Man Vương đừng quên ngày mai triệu tập tất cả tộc quân, đúng hạn đã tìm đến bộ lạc tế đàn chỗ. Yên Ta sớm đã có ý, muốn đem bộ lạc trong tế đàn, một thành man thú tinh huyết tư nguyên, toàn bộ tặng cho thân minh huynh đệ tỉ muội. Khải Thụy Long nhất thời trừng lớn hai mắt, thụ sủng nhược kinh, cái này như thế nào làm đến? Trên vương vị, Yên Ta tự nhiên cười một tiếng, Khải Vương Điện Hạ không cần thiết chối từ, nói đến, chúng ta vừa mới kết làm thân minh, ta Nhã thị nhất tộc lại đem đứng trước bốn bề thọ địch cục diện. Ngay tại lúc này, Khải Vương Điện Hạ chẳng những không có vứt bỏ chúng ta mà đi, ngược lại tự nguyện lưu thủ bản thành trợ giúp ta tộc. Riêng là phần tình nghĩa này, liền xa không phải này một thành man thú tinh huyết tư nguyên có khả năng bồi thường. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời rực rỡ giữa trời. Lúc này, tụ tập ở bộ lạc tế đàn bốn phía, đem phương viên tốt mấy con phố đều chiếm được tràn đầy các tộc nhân tâm cảnh, lại là muốn so cái này trời trong treo cao trích dương còn muốn hỏa nhiệt mấy phần. Ta thiên A, nữ vương điện hạ cùng cô ra, lại muốn đem trong tế đàn tất cả thú huyết tinh hoa tư nguyên hết thảy ban cho chúng ta. Mà lại, bọn họ hội căn cứ chúng ta đối bộ lạc làm ra độ cống hiến, man tu tư chất, cùng tuổi tác các loại rất nhiều phương diện tổng hợp suy tính, phân thưởng tư nguyên. Ha ha ha ha ha, cái kia thật đúng là quá tốt. Ta vốn còn lo lắng chưa bao giờ qua tộc quân một nhà già trẻ, sợ là đều không có tư cách thu hoạch được lần này phân thưởng đây. Ngô, vương thượng cùng cô ra đối đãi chúng ta như thế khẳng khái, bản man tất quên mình phục vụ lấy báo. Trên thực tế, kích động không chỉ là những cái kia bản thổ nhã thị tộc nhân. Thì liền đát tương, khả đỗ nhĩ, gia luật tam tộc rất nhiều người đầu hàng, trong mắt cũng nhảy nhót lấy hưng phấn tinh quang. Bọn họ đầu hàng đến bây giờ mặc dù tất công chưa lập, cũng chưa từng thoát khỏi nô tịch, nhưng vẫn như cũ có thể dẫn tới một phần giữ gốc số lượng thú huyết tinh hoa tư nguyên. Đây đối với những cái kia mới hàng chi người mà nói, tuyệt đối là kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Chí ít có thể để tỏ rõ, nữ vương Yan ta đối bọn hắn vẫn là có chỗ coi trọng. Chủ yếu nhất là, trước đó không lâu lễ hôn điển phía trên trận chiến kia, thần thân cùng Yan ta đều biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực. Mạnh như Si Hải Nhất Long, Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ, đều là giết chết. Si Hải nhất tộc là bực nào quái vật khổng lồ, những thứ này mới hàng đám tộc chúng tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Lúc này, bọn họ lại là xuất sư bất lợi, toàn bộ thất bại tại nhã thị nhất tộc chi thủ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ xác minh ra luật, đát tương, cùng Kha Đỗ Nhĩ tam tộc hàng chúng nhóm, ngày đó tại tế đàn biến mất, cự thạch chợt hiện lúc, nhìn đến cái kia chữ chữ thần ngôn. Cô, như thế xem ra, nhã thị nhất tộc thật là bị Nguyệt Quang chi thần che chở a. Nếu không phải như thế, hướng mấy tháng trước, chỉnh thể thực lực còn cùng ta ra luật đát tương, Kha Đỗ Nhĩ bộ lạc thực lực không kém bao nhiêu bọn họ, như thế nào lại là Si Hải Tôn này thế lực bá chủ địch thủ. Ngày đó cự thạch thần ngôn, quả thật cũng không phải là hư ảo. Từ nay về sau, bản man nhất định phải toàn tâm toàn ý vì nhã thị mà chiến, nếu không. Vạn nhất lại dẫn đến thần minh tức giận, hạ xuống thần phạt, vậy coi như thật vạn kiếp bất phục. Theo thời gian chuyển rời, nữ vương Yan ta tế bái tổ tiên nghi thức đã kết thúc, tế đàn kho máu cửa lớn chậm chậm mà ra, đến cái kia phân thưởng tư nguyên thời điểm. Đã chờ từ sớm ở bốn phía người đông tấp nập, nhất thời bạo phát ra trận trận gieo hò. Ha ha ha ha, rốt cục muốn bắt đầu ha. Hắc hắc, ta còn nghe nói lần này phân thưởng sau đó, cô gia sẽ đích thân vì một số trong tộc cao thủ độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn hiệu quả đâu. Thật giả, cô gia thật là có 102 linh trận đại hiền giả, nhưng độ du huyết lễ thủ đoạn, thế nhưng là văn ấn đại hiền giả kỹ lực phạm trù. Linh trận cùng văn ấn, hoàn toàn là không liên quan nhau lĩnh vực a. Trước kia có thể chưa từng nghe nói có vị nào hiền giả, có thể đồng thời tinh thông hai loại hiền giả kỹ lực. Hừ, nếu là người khác nói ra lời này, đánh chết bản man cũng sẽ không tin. Nhưng đã nói lời này là cô gia, bản man lại là tin tưởng không nghi ngờ. Nói thật cho các người biết đi, tin tức này là ta đại ca Nhã Trèo lên chính miệng nói cho ta biết, tuyệt đối không sai. Nhã Trèo lên, là nhã thị nhất tộc văn ấn hiền giả một trong, tuy nhiên trước mắt hắn còn không đủ trình độ đại hiền giả cấp bậc, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là một tên hiếm có người nổi bật. Hoa, cũng không biết người nào hội hảo vận như thế, làm cho thần cô gia tự mình xuất thủ, vì độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn. Tại 10 triệu song hỏa nhiệt ánh mắt nhìn soi mói, tế đàn tầng cao nhất đứng chắp tay thần thân hơi hơi gật gật đầu, chủ trì nghi thức nhã tinh vung tay hô to, phân thưởng đại điển, chính thức bắt đầu. Một lời kết thúc, cái kia lượn quanh tại tế đàn dưới đáy vây đứng thẳng phân phát người, liền ngươi một lời ta một câu tuân lệnh lên. Nhã Bằng Vũ, từng lấy được bộ lạc tìm săn ngũ đẳng công một lần, thường thanh đồng chiến sĩ cấp thú huyết 6 vỏ, bạch ngân chiến sĩ cấp thú huyết 2 vỏ. Nhã Tin Tức, từng lấy được bộ lạc hiệp phòng tứ đẳng công một lần, thưởng bạch ngân chiến sĩ cấp thú huyết 4 vỏ. Nhã Bao Hàm, tại lần gần đây nhất sách lực trong đại điển đứng hàng đầu, man tu tư chất thượng giai, lại không đủ tuổi mới 20, tiềm lực trưởng thành to lớn. Nay đặc biệt ban thưởng xích kim chiến sĩ cấp thú huyết 2 vỏ. Nhã Ngút Trời, quân đoàn thứ tư 3 đội mạnh thiên phu trưởng, từng lấy được bộ tộc chiến sự tam đẳng công 2 lần, nhị đẳng công 1 lần, thưởng xích kim đấu sĩ cấp thú huyết 3 hũ, nguyệt quang đấu sĩ cấp thú huyết 1 vỏ. Bị đọc đến tên tộc nhân ào ào tiến lên lĩnh thưởng, nhảy cẫng hoan hô, tạ ơn cảm niệm thanh âm kéo dài không thôi. Ước chừng 2 canh giờ về sau, nhã thị bản tộc tộc nhân, cùng tạm thời liệt kê nô tịch hàng quân nhóm phân thưởng, đều đã kết thúc. Tiếp đó, liền đến phiên Khải Thị Thân Minh. Theo thời gian chuyển rời, lão Man Vương Khải Thụy Long trong mắt, sợ hãi lẫn vui mừng đã là càng ngày càng đậm, nguyệt quang chi thần ở trên. Cái này nhã thị bộ lạc trong tế đàn thú huyết tư nguyên, càng như thế phong phú. Nguyên lai tưởng rằng một thành lượng sẽ không quá nhiều, có thể hiện tại xem ra. Cái này cái gọi là một thành thú huyết tư nguyên, đều so ta Khải Thị nhất tộc toàn tộc tư nguyên còn phải cao hơn gấp 10 lần. Lần này phân thưởng sau đó, bản vương mang đến cái này 50.000 Khải Thị tinh nhuệ tổng thể chiến lực, chắc chắn tăng mạnh. Cũng khó trách Khải Thụy Long hội kinh thán đáo mức độ này. Phải biết, bây giờ xuất từ nhã thị bộ lạc trong tế đàn thú huyết, thế nhưng là đắt tương, gia luật, khả đỗ nhĩ tam đại cường tộc tập hợp tư nguyên. Đem bọn nó đơn độc mở ra đến, đều là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 30 người đứng đầu phía trên hạ cường đại bộ lạc dưới đáy bao hàm. Bây giờ, đem cái này tam tộc tư nguyên nội tình toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tổng lược. Sợ là đủ có thể sánh ngang Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, xếp tại thứ 17-18 vị siêu cấp bộ lạc. Đối với một mực trà trộn tại tư nguyên thứ nhất cằn cỗi Đông Nam vực Khải Thị nhất tộc mà nói, nhã thị bộ tộc khẳng khái thả bỏ tài nguyên lược, tuyệt đối là bọn họ bình sinh ít thấy. Chương 2588, trước trận chiến chuẩn bị. Bộ lạc trong tế đàn tư nguyên phân thưởng, một mực tiếp tục đến đang lúc hoàng hôn, vừa rồi hạ màn kết thúc. Lúc này, mọi người ngưng mắt nhìn lại, nguyên bản bình bình lọ lọ chồng chất như núi tế đàn kho máu, bây giờ đã triệt để bị chuyển không. Lần này đến tư nguyên phân thưởng, lên tới nữ vương Yanta, xuống đến nô tịch tiểu binh, đều là thu hoạch tương đối khá. Bất quá, một số tâm tư cẩn thận chi người vẫn là phát hiện có một người bị lọt mất, chờ một chút, lần này cùng chia tư nguyên, tại sao không có thần cô gia phần? Đúng đấy, cô gia hắn nhưng là ta nhã thị nhất tộc giường cột A. Ta biết, cô gia nhất định là phát triển vô tư phụng hiến tinh thần, đem nguyên bản luận công hành thưởng, về hắn tất cả cái kia một phần thú huyết tinh hoa, đều phân cho chúng ta. Như vậy sao được? Phần của ta cũng không cần, cho cô ra dùng. Đúng, nếu là không có cô ra, chúng ta nhã thị nhất tộc làm sao có thể giành lấy cuộc sống mới. Thua thiệt người nào cũng không thể thua thiệt chúng ta đại ân nhân A. Phần của ta cũng tư nguyên hiến cho thần cô ra. Ta cũng giống vậy, nhìn lấy cái kia như đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng giống như lan tràn ra oanh động tràng diện, nữ vương Yan ta khóe miệng không tự giác rào rạt lên vui mừng nụ cười. Tình cảnh này, càng làm cho thần thân trong lòng ấm áp. Nhã thị các tộc nhân hảo ý lòng hắn lĩnh, nhưng là đối với hắn đây cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này man tu nhân sĩ mà nói, cho dù tốt thú huyết tinh hoa hắn cũng là không cần đến. Kết quả là, thần thân triển khai hai tay, nhẹ nhàng đè ép. Nguyên bản ồn ào ngàn vạn tộc nhân, cũng bởi vì thiếu niên này vô cùng đơn giản một động tác, liền toàn bộ lặng im xuống tới. Mọi người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, trong các ngươi rất nhiều người cần phải sớm liền phát hiện. Trên người của ta, cho tới nay đều chưa từng có lực lượng lạc ấn đồ án. Thực, cái này cùng ta đặc thù thể chất có quan hệ, độ du huyết lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, đối với ta chiến lực tăng lên biên độ cũng không rõ ràng. Cùng đem tư nguyên lãng phí ở trên người của ta, còn không bằng đem nó lưu cho càng cần hơn người khác, không phải sao. Mà lại, so với chính ta tăng lên cái kia một bước nhỏ, ta càng hy vọng nhìn đến mình nhã thị bộ tộc người người đều có thể rảo bước tiến lên một bước dài. Thần thân cũng không có nói thú huyết tinh hoa đối với hắn mảy may vô dụng, giống trước mắt loại này có thể tăng lên trên diện rộng tộc chúng sĩ khi cùng lực ngưng tụ cơ hội, hắn cũng không nguyện buông tha. Quả nhiên, một lời kết thúc về sau, tộc nhân đều là khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cao giọng chấn quát, cô gia đằng long chi tôn, còn cao thượng như vậy, chúng ta dám không quên mình phục vụ. Các loại quần tình phấn khởi tình thế dần dần nhạt yếu xuống tới về sau, thần thân mới nhỏ mở miệng cười, đến đón lấy 2-3 tháng. Ta hy vọng các ngươi đều có thể cực kỳ luyện hóa hấp thu những thứ này thú huyết tinh hoa tư nguyên, tăng cao tu vi. 2-3 tháng, là thần thân kết hợp si hải tú giật, si hải lôn thương cho ra rất nhiều tin tức về sau, phân tích hắn kẻ xâm lược có khả năng đại quân xâm phạm đại khái thời gian về sau, đạt được an toàn thời khắc. Trên thực tế, cái này an toàn thời khắc ngắn nhất cũng có nửa năm lâu. Thần thân chỉ cần rời đi nơi này 2-3 tháng, đi khải thị bản thành ở chỗ đó thu hoạch một đợt ngân diệp kim chi thúy ngọc quả. Thuận tiện lấy lại thu thập một số bố trận cần thiết chuẩn bị tư nguyên. Các loại làm tốt loại này trước trận chiến chuẩn bị về sau, thiếu niên này liền sẽ kịp thời chạy về nhã thị bản thành, muốn đến trong thời gian này nhã thị bản thành tất có thể bình yên vô sự. Chờ ta quay về thành này lúc, hội tự thân đi làm cho một ít tộc nhân độ du huyết lễ, từ đó tăng cường lực lượng lạc ấn hiệu quả, tại nguyên có trên cơ sở lại lần nữa rút cao tu vi tầng thứ. Bất quá bởi vì tư nguyên có hạn, lại thêm chi cá nhân ta khí lực, cũng không đủ để độ du huyết lễ kỳ hiệu ban ơn cho mỗi người. Cho nên, lần này ta cũng chỉ có thể tuyển những cái kia man tu cảnh giới đã đạt tới xích kim đấu sĩ cảnh tộc nhân, cùng thân minh chư quân, tiến hành cường hóa. Nghe xong lời này, trong mắt rất nhiều người đều là tinh quang đại thịnh. Ha ha ha ha ha, ta là nguyệt quang đấu sĩ cảnh, vậy khẳng định có ta một phần nhi đi. Hắc hắc, ta tại 3 tháng trước mới vừa vặn đột phá đến xích kim đấu sĩ cảnh, cũng thỏa mãn bị cô gia độ du huyết lễ, cường hóa lực lượng lạc ấn điều kiện. Ngô, ta hiện tại là bạch ngân đấu sĩ đỉnh phong tu vi, bây giờ đến cái này đại bút thú huyết tinh hoa, nếu là thật tốt bế quan khổ luyện, 2-3 tháng sau, vẫn là vô cùng có khả năng đột phá đến xích kim đấu sĩ cảnh. Cô gia chỉ nói là tu vi hạn định, lại không nói thân phận có khác. Chẳng lẽ ta cái này mới hàng không lâu nô tịch nhân sĩ, cũng có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Một bên khác, những cái kia man tu cảnh giới khoảng cách xích kim đấu sĩ cảnh còn có tương đương đại chênh lệch các tộc nhân, trong mắt đều là phun trào lấy hâm mộ xài sạch, chật chật chật, cô gia còn thật là đại thủ bút ha. Chúng ta nhã thị trong bộ tộc, như tính cả mới hàng nô tịch nhân sĩ, trước mắt vượt qua xích kim đấu sĩ cảnh hảo thủ toàn chung vào một chỗ, cũng chừng tốt mấy ngàn người a. Thật không biết bọn họ bị cô gia độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn về sau, man tu cảnh giới sẽ tăng lên đến loại nào tình trạng. Đúng vậy a, thật là khiến người ta chờ mong đâu. Những thứ này các tộc nhân hâm mộ thì hâm mộ, lại không có sinh ra bao nhiêu ghen ghét tâm tư. Nguyệt Quang Chi Lâm, vốn chính là cường giả vi tôn. Lần này cho dù có người hiểu ý bên trong không bằng phẳng, cũng chỉ hội quái chính mình thực lực không tốt, không có đạt tới để cô gia thân thủ thi ân điều kiện. Sớm thì 2 tháng, chậm thì sau 3 tháng, ta sẽ một lần nữa đứng lên tế đàn chi đỉnh, vì thỏa mãn điều kiện các tộc nhân độ du huyết lễ. Thần thân trung khí 10 phần quát, đến lúc đó, đủ tư cách đứng trước mặt ta càng nhiều người càng tốt. Dù là ta để cho các ngươi cho mệt mỏi nằm xuống, mấy ngày, thậm chí là mấy tuần đều không có dư lực bò lên trên hai vị phu nhân giường, trong lòng cũng là vui vẻ chịu đựng. Nghe được thiếu niên kia mang theo vài phần trêu chọc ý vị ngôn từ, tế đàn bốn phía nhất thời vang lên từng trận cười nói. Phốc, vậy thật là muốn mời nữ vương điện hạ cùng Lị Phi nhiều hơn đảm đương đi. Thì là, ha ha ha ha ha. Nguyên bản đứng tại thần thân hai bên Yan Ta cùng Khải Kỳ Lị nhất thời non mặt đỏ lên, trên mặt vẫn như cũ treo thong dong đại khí mỉm cười. Có thể sau lưng, hai vị này đều có lấy khuynh quốc chi tư mỹ nữ lại là bất động thanh sắc chuyển cước bộ, lặng lẽ vươn tay, lượn quanh đi thiếu niên kia lưng nơi hung lúc, hung hăng vừa bấm. Tiu ta đi, thần thân đau hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật. Trạng vạng tối, gió thu điều hưu, lúc này, vương điện trong hậu cung, đập vào mắt chỗ, đều là nhìn không hết xuân quang, lọt vào tai thanh âm, đều là yêu kiều thở. Hừ hừ, để ngươi bóp ta, chẳng lẽ quên người trước ngươi mặc dù là vua, nhưng tại người sau. Ngươi vẫn là ta thần thân nô, hắc hắc, bởi vì cái gọi là bại mà không giết người, đều có thể làm nô mà. Thần thân một mặt cười xấu xa sau khi, động tác biên độ càng thô bạo chút. A, ngươi tên hỗn đản. Nữ vương Yan Ta sớm đã là mặt chiều trong suốt, vài ngày trước, nàng tu vi tăng vọt đến xích kim kỵ sĩ lúc, lại bởi vì thần thân tân thu vị Lị Phi, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít tổng là có chút oán khí, cho nên trực tiếp tại hương trong khuê phòng thì cùng thần thân đánh lên. Kết quả vượt quá Yan Ta dự kiến, cái kia chỉ có bạch ngân kỵ sĩ cảnh tiểu nam nhân, thế mà khắp nơi đè qua nàng một đầu. Cuối cùng, thần thân quả nhiên thông suốt bại mà không giết người đều có thể làm nô nguyệt quang chi lâm truyền thống. Ngươi nói cái gì? Còn dám mắng chủ nhân ta, thần thân khổ khổ cười một tiếng, ha ha, xem ra cần phải tăng lớn trừng phạt cường độ mới được. A, ta sai còn không được mà. Chương 2589, mảnh đất này, chỉ có thể có một thanh âm. Sáng sớm hôm sau, thần thân ngồi cưỡi xích thố, mang lấy Khải Kỳ Lị, trực tiếp bay hướng Khải Thị bản thành chỗ Ngân Diệp lĩnh. Thiếu niên này lạc đường thuộc tính vẫn là rất cường đại, điểm này, biết rõ hắn lão man vương Khải Thụy Long có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên, làm hắn biết được thần thân có ý đi hướng Khải Thị bản thành chỗ Ngân Diệp lĩnh, thu hoạch một đợt Ngân Diệp kim chi thúy ngọc quả lúc, liền chủ động đưa ra để Khải Kỳ Lị tới đồng hành. Trên thực tế, thần thân từ khi có tấm kiêm nguyệt quang chi lâm toàn bộ tin tức định vị đồ về sau, đã không lại bị dân mù đường chứng sở khốn nhiễu. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, hiếm thấy lão man vương chủ động mở miệng, hắn lần này cũng coi là có gia nhân đi cùng, giống như là hưởng tuần trăng mật giống như, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ tiếc thật đến lên đường thời điểm, thần thân mới phát hiện hắn lòng tràn đầy chờ đợi, cùng Khải Kỳ Lị tuần trăng mật lữ hành, thế mà chen chân một vị bên thứ ba. Một đầu hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh phi hành loại man hoang thú, lục trảo kim điêu. Đây vốn là Si Hải Vưu Hình tọa kỵ, lúc trước lễ hôn điển phía trên trận chiến kia về sau, Si Hải Vưu Hình sinh tử đạo tiêu, đầu này lúc đó chỉ chịu điểm vết thương nhẹ, lục trảo kim điêu lại bị thần thân bắt dưới, sau đó lại bị nữ vương Yanta ban cho khải kỳ lỵ. Nói đến, nữ vương Yanta cùng Nhã Tinh cũng phân biệt đến vốn thuộc về Si Hải Nhất Long cùng Si Hải Cự Lễ tọa kỵ. Trong khoảng thời gian này, hai nữ không làm gì liền sẽ đi thuần hóa một phen, đều là hy vọng có thể đuổi tại đại chiến tiến đến trước, thành công khống chế mỗi người phi hành loại tọa kỵ, dùng cái này cho địch nhân tạo thành càng lớn uy hiếp hiệu quả. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong Man Tu, đối với trở thành phi thiên kỵ sĩ hướng tới, có thể nói là cực phổ biến, cũng là cực cuồng nhiệt. Nữ vương Yanta cũng không thể ngoại lệ, cái kia khải kỳ lỵ tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Bởi vậy, khải kỳ lỵ mãnh liệt yêu cầu thần thân đem chính mình đầu kia lục trảo kim điêu cùng nhau mang lên, nàng muốn tại này vừa đến vừa đi ước chừng 2 tháng bên trong, đem thuần hóa thành hình. Thần đại quan nhân trung quy là không lay chuyển được khải kỳ lỵ chấp nhất, chỉ có thể lựa chọn đem đầu kia hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh lục trảo kim điêu kích choáng, chứa vào nạp thú túi. Chờ cái gì có rảnh, liền đem đầu này phi hành loại man hoang thú phóng xuất, để khải kỳ lỵ được thuần hóa tiến hành. Kết quả dọc theo con đường này, thần thân cùng giai nhân thân mật triền miên thời gian, còn không bằng đối phương cùng đầu kia lục trảo kim điêu mài cùng một chỗ thời gian dài đâu. Mỗi lúc này, thần thân đều sẽ hung dữ chừng lấy đầu kia cự thú, trong lòng thề, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nếu không phải là bởi vì ngươi là ta tiểu tiểu lão bà tọa kỵ, ca thật nghĩ một bàn tay đập chết ngươi a. Thức thời thì mau từ ta tiểu tiểu lão bà, phụng nàng làm chủ, cam vì tọa kỵ. Nếu không, hừ hừ, không thể không nói, từ khi lục trảo kim điêu lần thứ nhất lộ ra răng nanh, liền bị thần thân dễ như trở bàn tay đánh ngất đi về sau, nó đối với trước mặt vị này hình thể gầy yếu nhân loại thiếu niên, chính là tương đương sợ hãi. Chỉ tiếc, vạn người không được một phi hành loại man hoang thú, cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo. Thần thân thực lực mặc dù đủ để cho nó e ngại, tiếp theo khuất phục. Nhưng là so sánh dưới, đồng dạng là bạch ngân kỵ sĩ cảnh khải kỳ lỵ, nhưng là không còn bực này bản sự. Man hoang thú nhận chủ, từ trước tới giờ sẽ không thụ người khác uy hiếp. Nhất định phải thân là cưỡi chủ bản thân lấy lực nhiếp chi, lấy hồn cảm giác chi, lại hợp với thượng giai nguyên liệu nấu ăn cung cấp nuôi dưỡng chi, man hoang thú mới có thể cam tâm tình nguyện cung cấp điều động. Cho nên, khải kỳ lỵ muốn triệt để chinh phục đầu này, còn có tương đương đường dài muốn đi. Như không phải là bởi vì có thần thân cái này nắm giữ tuyệt đối áp chế lực nhân vật ở bên nhìn chằm chằm, đầu này lục trảo kim điêu sợ là sớm liền chạy mất dạng, đâu còn có thể cho khải kỳ lỵ nhàn hạ thuần hóa chính mình cơ hội. Nửa tháng sau, Ngân Diệp lĩnh, lúc này, đứng sững ở đỉnh núi Khải Thị Bản Thành, đang bị mười mấy mới bộ tộc đại quân vây cái nước chảy không lọt. Khải Thụy Long đâu, để hắn đi ra, khác mẹ hắn co lại trong thành làm ô quy vương bát đản. Đúng đấy, hôm nay việc này như không có cái thuyết pháp, ta Ken Hưng bộ lạc tất yếu san bằng ngươi Ngân Diệp lĩnh. Hừ, ngươi Khải Thị nhất tộc không có hạ chiến thư thì khai chiến, đánh lén, phá hủy ta Hoa Dưa tộc hai nơi biên thành trọng địa, quả thực ti tiện cùng cực. Cái này hơn 10 cái bộ lạc phái ra xứng danh chi sĩ chạy đến dưới thành về sau, không ngừng dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọt bay tứ tung. Trên đầu thành, lưu thủ bộ tộc Khải Hải Bình mày rậm nhíu chặt, cao giọng quát nói, ta lặp lại lần nữa, vương thượng đại nhân tuyệt không có khả năng không lập chiến thư liền đánh lén các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, thì chớ có ngậm máu phun người. Khải Hải Bình, một năm trước mới thăng làm trung tướng chi tư, bây giờ lại thành Khải Thị Bản Thành bên trong quan chỉ huy tối cao, cái này xem ra rất là có chút khó tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì Khải Thị Lão Vương vì cứu vãn thần thân, đem trong tộc cửu thành quân hết thảy mang rời khỏi, lưu lại, trừ tầm thường tộc chúng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có chỉ là 7.000 còn lại tên giả yếu tàn quân. Chứng cứ, a, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Chẳng lẽ ngươi để cho ta tộc đem ngộ hại chết thảm tộc người thi thể? Đều nhắc chỗ này hay sao? Đúng rồi, một cái hai cái bộ lạc liệt kê từng cái ngươi Khải Thị nhất tộc phạm phải tội nghiệt, có lẽ còn có thể là vu oan hãm hại. Nhưng bây giờ, chừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, chúng ta có 17 tộc, chỉnh một chút 17 tộc a. Mỗi một phe bộ lạc đều là tại đao thuật ngươi Khải Thị bộ lạc đối với chúng ta phạm phải từng đống hành vi phạm tội, cái này mẹ hắn còn cần gì chứng cứ? Những cái kia xứng danh chi chúng phách lối khí diễm, để Khải Hải Bình khí cương nha cắn chặt mẹ con chim. Nếu như Man Vương điện hạ, hoặc là tùy tiện một hai vị thượng tướng ở đây tỏa trấn, bọn này một đám ô hợp sao dám phát ngôn bừa bãi. 3 tháng trước, vương thượng mang đi trong bộ tộc tất cả tinh nhuệ chi sư, một đường lên phía bắc lúc, đám người kia cái nào không nơm nớp lo sợ, sợ đại họa lâm đầu, cho nên thường thường liền đến ta Khải Thị Bản Thành dâng tặng lễ vật xưng thần. Nhưng bây giờ, lúc này, Ngân Diệp lĩnh dưới chân, Hoa Dưa tộc vương Hoa Dưa Xây mặt nhìn trên đỉnh núi loạn tượng, có chút tự ngạo liếc liếc một chút đi theo bên cạnh mình nhi tử, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, lão tử đây cũng là hổ phụ không khuyển tử a. Ngày đó Khải Thị trọng binh lên phía bắc, khí thế hung hăng, bản vương liền phái tiểu tử này hướng Khải thị nhất tộc biểu đạt thần phục chi ý. Thế nào lại con ta nhạy bén vô cùng, không khỏi phát hiện Khải thị nhất tộc cực kỳ trống rỗng bên trong phòng hiện trạng, càng theo một số dân chúng trong miệng biết được, lần này Khải Thụy Long tận lên toàn tộc chi binh vốn người, lại là muốn đi nhã thị bản thành cứu người. Hoa Dưa Xây mặt lão mắt nhíu lại, xoang mũi chấn động, hừ, nhã thị nhất tộc là cỡ nào cường đại tồn tại. Tại rất ngắn thời gian bên trong diệt Đát Tương, bại Gia Luật, thì liền Kha Đỗ Nhĩ thị cũng không từng may mắn thoát khỏi. Bây giờ, nhã thị nhất tộc có thể nói là quân lâm đông, nam hai vực, như mặt trời giữa trưa. Chỉ là Khải thị bộ lạc, tại tư nguyên thứ nhất cằn cỗi đông nam vực có lẽ có thể xưng vương xưng bá, nhưng muốn theo nhã thị trong tộc dùng vũ lực thủ đoạn cứu người, biến không khác nào lấy trứng chọi đá. Khải Thụy Long chuyến này chắc chắn một đi không trở lại, mà ta Hoa Dưa bộ lạc, lại có thể cùng hắn 16 cái bộ lạc chung kết đồng minh, dễ như trở bàn tay nuốt phân Khải thị nhất tộc hết thảy. Chương 2590, Thiên phạt thần sứ giết không tha. Không thể không nói, bên trong phòng không hư Khải thị nhất tộc hiện trạng, không khỏi làm Hoa Dưa thiếu chủ xem ở trong mắt, cũng đồng dạng gây nên hắn bộ lạc lòng nghi ngờ. Chỉ bất quá, Hoa Dưa tộc dám vì người trước, thình lình phát ra kết minh thỉnh cầu. Hết lần này tới lần khác mấy năm này ở giữa, đột nhiên quật khởi, hùng bá toàn bộ đông nam vực Khải thị nhất tộc, là tất cả bộ lạc gai trong lòng. Tuy nói Khải thị lão vương Khải Thụy Long cũng không có cường quyền áp chế các tộc, ngược lại nhất quán tuân theo kết thiện nguyên tắc, nhưng Khải thị bộ tộc nhất gia độc đại cục diện, vẫn như cũ khiến cái này cùng tồn tại đông nam vực bộ lạc nhóm cảm thấy không thở nổi. Nếu quả thật có thể thừa này cơ hội tốt, hủy diệt Khải thị nhất tộc, cũng chia cắt tư nguyên, đối cái này 10 cái trung đại hình bộ lạc mà nói, tuyệt đối là vui tay vui mắt sự tình. Bởi vậy, Hoa Dưa thì kết minh thỉnh cầu, nên người như nước thủy triều. Cuối cùng ngắn ngủi hơn một tháng sau, cái này 17 mới bộ lạc liền tích cực xuất công lại xuất lực, tạo thành một mực khí thế dồi dào liên quân, hãm thành. Về phần bọn hắn trong miệng chỗ xưng, Khải thị nhất tộc chưa lập chiến thư liền liên tiếp làm khó dễ cỡ, hoàn toàn là ngậm máu phun người nói nhảm, là cái này 17 mới bộ tộc cho mình xâm lược tiến hành mạnh lập đền thờ thôi. Khải Hải Bình, nhiều lời vô ích, hôm nay, hoặc là ngươi mở thành đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Hoặc là, liền đợi đến bị ta 17 đường liên quân phá thành mà giết đi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Hoa Dưa thị xứng danh làm ngạo nghễ ghìm lại cương ngựa, quay đầu rời đi. Hắn chúng tộc xứng danh làm cũng ào ào làm theo, bọn họ khóe miệng, đều là tại quay người nháy mắt, tạo nên cười u ám ý. Trước đây ngụy trang mà ra bi phẫn thái độ, sớm đã không biết bóng dáng. Rát, cạc cạc, Khải Hải Bình trong tay áo song quyền nắm rát băng vang lên, trong mắt đốt quang hừng hực, mẹ con chim, hôm nay ta Khải thị nhất tộc, thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn hiểu được, các loại những cái kia xứng danh làm trở về các tộc bản trận về sau, chờ đợi bọn họ, liền sẽ là một trận thập tử vô sinh ác trận chiến. Giờ phút này, phó tướng cũng là một mặt không cam lòng, oán hận nói, đúng đấy, sớm biết đám hỗn đản này là dưỡng không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, lúc trước thật cái kia phía trên gián vương thượng đại nhân, lấy thiết huyết thủ đoạn trấn bá khắp nơi. Ai, hiện tại nói những thứ này nữa cũng vô dụng. Khải Hải Bình thở dài một hơi, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, các huynh đệ, cho dù chúng ta hôm nay hổ xuống đồng bằng, cũng làm đánh ra mãnh hổ uy phong đến. Thề sống chết thủ vệ vương thành, giết, giết, giết, giống, giống, giống, giống, giống. Ngân Diệp lĩnh dưới, Hoa Dưa vương bọn người nghe thấy đỉnh núi chuyển đến tránh thức cang tiếng giống lúc, trong mắt hàn quang càng sâu, hừ, xem ra cái này Khải Hải Bình là không muốn mở thành tiếp nhận đầu hàng. Không thể không nói, cái này Khải thị nhất tộc tới gần tuyệt cảnh lúc còn có thể bộc phát ra như thế ngang nhiên đấu trí, coi là thật. Ha ha ha, Tây ủng ục vương hà cho nên muốn tăng người khác uy phong. Thì coi như bọn họ đấu trí lại cao hơn, thì coi như bọn họ người người đều là nguyện liều chết lấy kháng lại như thế nào. Chúng ta có 170.000 đại quân, không ra một thời ba khắc, liền có thể san bằng Ngân Diệp lính. Hy vọng ruột ruột, đang lúc này, một đạo to rõ ngựa hí rung khắp phân tiêu. Nghìn vạn đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn chỗ, chỉ thấy một thất hỏa hồng sắc hai cánh thiên mã tới lúc gấp rút bay mà đến. Sau lưng bộ, một trước một sau ngồi đấy hai người. Thấy cảnh này, nguyên bản lòng tràn đầy sục sôi, một phái trời đất bao la lão tử lớn nhất sắc mặt Hoa Dưa vương, nhất thời hoảng sợ mặt trắng, phi phi bay. Phi thiên kỵ sĩ, người khác cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía không trung, bờ môi phát run, tứ chi phát run, nguyệt quang chi thần ở trên. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết phi thiên kỵ sĩ a. Mẹ ta nha, bản vương còn chưa bao giờ thấy qua nguyệt quang dũng sĩ cảnh trở lên đại man, nhưng hôm nay lại tận mắt thấy một tên phi thiên kỵ sĩ. Trước đây bị Hoa Dưa Vương Thịnh tán hổ phụ không khuyển tử Hoa Dưa thiếu chủ, giờ phút này lại dốc hết ra thân thể như si, chơi liều nuốt nuốt hoảng sợ ngụm nước, nói nhỏ cái này. Vị này phi thiên kỵ sĩ không biết ra tay với chúng ta ha. Hoa Dưa tộc vương nghe vậy, lại là có chút đắng chát cười lắc đầu, ha ha ha, nhi tử ha, người không khỏi quá tôn trọng chúng ta. Tại kỵ sĩ cảnh đại man trong mắt, bản vương, thậm chí là từng nhất thời cực mạnh khải thị lão vương, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Huống chi là phi thiên kỵ sĩ, ở trong mắt phi thiên kỵ sĩ, giết chúng ta, chỉ sợ sẽ còn cảm thấy tạng chính hắn tay đâu. Nhưng, phi thiên kỵ sĩ trước mắt, há có thể bất kính. Nói xong, hắn vội vàng ngăn chặn nhi tử đầu, nhanh, lấy quyền gõ ngực, cúi đầu mà bái, nhất định không thể gây nên vị này siêu cấp đại man buồn bực ý. Vận khí tốt lời nói, vị này phi thiên kỵ sĩ một cao hứng, nói không chừng sẽ còn hạ xuống một chút ân trạch, dù là chỉ là trong mắt của hắn không đáng chú ý đổ bỏ đi. Đối với chúng ta mà nói đều là hiếm có chí bảo a. Kết quả là, thần thân tại xích thố phần lưng nhìn xuống mà đi, đập vào mắt chỗ, đều là lấy quyền gõ ngực hướng phái cảnh tượng. Chỉ tiếc, bọn họ giờ phút này cử động, cũng không có tiêu trừ thiếu niên này trong lòng không ngừng sôi trào nộ khí. Nguyên lai, thần thân sớm đã bằng vào chính mình hơn người thần hồn năng lực nhận biết, đem xứng danh sứ giả cuồng từ, Khải Hải Bình tức giận, cùng Hoa Dưa tộc vương các loại người ngôn ngữ đều là nghe hết. Gạch chéo người cái vòng vòng. Muốn là ca chậm thêm đến một trận, khải thị tộc thành sợ sớm đã thành phá người vong a. Thần thân trong mắt đều là hàn quang, trong lòng kích nhảy lấy tức giận, sợ là so sau lưng sát ý bốn khắp khải kỳ lỵ còn muốn nồng đậm nhiều. Khải thị lão vương ban đầu là bọn người vì cứu hắn, mới dốc toàn bộ lực lượng. Bây giờ, trống rỗng khải thị bản thành, cái kia ngàn vạn vô tội các tộc nhân, lại suýt nữa trở thành đám khốn kiếp này vong hồn dưới đao. Nếu thật như thế, thần thân còn có mặt mũi nào đi gặp lão man vương? Đi gặp cái kia mấy vạn nghĩa vô phản cố, đem sinh tử ném sau ót khải tộc tướng sĩ. Sau đó, thần thân khống chế xích thố, lơ lửng tại các tộc đại quân chính trên không lúc, hít sâu một hơi, giận nói gào thét, các ngươi nghịch nhiệt, dám vung xuống lời nói dối trắng trợn, quát khải thị nhất tộc không lập chiến thư mà lên chiến. Thậm chí còn đánh lấy Nguyệt Quang nữ thần danh hào, đổi trắng thay đen. Ta, chính là Nguyệt Quang chi thần giận dữ mạo uy, khâm điểm thiên phạt thần sứ. Thần chỉ có lời, giết không tha. Tiếng nói đã rơi thời khắc, thần thân lòng bàn chân, hai tay, phần lưng, đỉnh đầu chỗ đều là ngưng ra bạc sáng chói hồn hoàn. Tâm niệm nhất động, xích thố lập tức đáp xuống, Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung. Siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung uy thế chỗ trải qua chi địa, mưa máu liên miên. Cái kia sát ý khí thế to lớn băng lam mũi tên cực nhanh mà qua, liền giống như một đạo chia cắt thiên địa thần tiên, hất lên mà xuống, thẳng đem ngàn vạn quân trận chém thành hai nửa. Chợt hiện khủng bố sát uy, làm cho tất cả mọi người đều kinh tâm động phách nguyệt, Nguyệt Quang chi thần giận dữ mà uy, khâm điểm thiên phạt thần sứ. Khó nói chúng ta tạo ra sự thật, thật làm tức giận thần uy. Chương 2591, từ nay về sau, mảnh đất này chỉ có thể có một thanh âm. Ngay tại xích thố, để thần thân phát ra một cái Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung về sau, trước đây nghe thần thân chi mệnh, lấy lụa đen che mặt khải kỳ lỵ nhất thời giật mình, trách không được thần đại ca không cho ta lộ ra hình dáng. Hoa này dưa các tộc trước đây từng có người từng thấy ta hình dáng, nếu là nhận ra ta thân phận, thần đại ca cái gọi là thiên phạt thần sứ thân phận, sẽ phải để lộ. Khải kỳ lỵ minh bạch, thần thân làm như thế, là muốn tại phương diện tinh thần phía trên uy hiếp địch quân, gây nên bọn họ sâu trong linh hồn rung động sợ. Một lát sau, khải kỳ lỵ tiếng bận nói, thả ta đi xuống, ta muốn tự tay oanh bạo đám hỗn đản này đầu. Tốt, thần thân không chút do dự nên một tiếng, liền mệnh xích thố thân hình một bên. Đem khải kỳ lỵ ngược lại đi xuống. Lấy khải kỳ lỵ bây giờ cái kia bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi, thần thân tuyệt không lo lắng đám này một đám ô hợp, có năng lực uy hiếp được nàng an toàn. Trừ phi khải kỳ lỵ tự thân kiệt lực, không cách nào tiếp tục duy trì hồn hoàn chi lực, có lẽ mới có thể cho đối phương thời cơ lợi dụng. Nhưng, thần thân căn bản sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Hắn để xuống khải kỳ lỵ về sau, trong tay lại lần nữa ngưng ra đá lạnh ánh sáng màu xanh lam, đòn thứ hai Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung lên tiếng mà ra. Siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong chớp mắt, lại có mênh mông mấy ngàn tên man tu bị cái này màu xanh lam tiến quang bắt đi tánh mạng. Ai kha, hỏng bét, chúng ta căn bản là không hề có lực hoàn thủ a. Cái kia cũng không thể ngồi chờ chết, bắn tên, nhanh, mau bắn tên. Thả cái giám mũi tên, trốn, mau trốn a a a. Thần thân khủng bố giết lực, lại thêm hắn thiên phạt thần sứ thân phận, khiến cái này tộc quân nhóm phải sợ hãi hoảng vô cùng. Nào còn dám tiếp tục phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Vẫn là mau trốn quan trọng. Chỉ tiếc, những thứ này liền thân kỵ chiến mã nhân đếm đều không vượt qua nửa thành tộc quân nhóm, lại có thể chạy thoát được thần thân truy sát. Hưu, vẫn tinh lạc nguyệt cung màu băng lam xài sạch, lại lần nữa sáng lên. Thần thân bên tai, thu hoạch điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở không dứt không nghỉ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 12 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 86 vạn điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nguyệt quang công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1,5 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân chiến sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 76 triệu điểm. Đinh, những thứ này Đông Nam vực trung đại hình bộ lạc quân lực, so với từng hủy diệt tại thần thân chi thủ gia luật, đát tương, kha đỗ nhĩ tam tộc đến, quả thực kém cách xa vạn dặm. Đồ sát, cái này hoàn toàn là một trận một phương diện đồ sát. Cũng không biết qua bao lâu, hơn 100.000 đại quân, không ai sống sót. Chính mảnh thổ địa đều bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, tại trời chiều chiếu rọi, càng lộ ra tiêu sát. Lúc này, Khải thị bản thành bên trong, Khải Hải Bình bọn người nhìn về phía chủ vị phía trên thiếu niên, đều là một mặt sùng bái cùng cảm kích. Thần thân sắc mặt như xương, gằn từng chữ một, sự kiện này, không thể cứ như vậy tính toán. Ta quyết định tiến hành phản công, đem dám can đảm xâm chiếm Khải thị nhất tộc 17 cái bộ lạc, hết thảy diệt đi. Ta muốn mượn việc này uy hiếp khắp nơi kẻ xấu, từ nay về sau, tại Đông Nam vực trên vùng đất này, cũng chỉ có thể có người thống trị Khải thị một người thanh âm. Thuận thì sinh, nghịch thì chết, giống, giống, giống, giống, giống. Trong lúc nhất thời, Khải thị tộc chúng, quần tình xúc động. Hai tháng sau, Nguyệt Quang Chi Lâm Trung Châu, Si Hải bản thành vương điện bên trong. Nghe xong hạ thần bẩm tấu về sau, cái kia ngồi tại trên vương vị lão giả, hơi nhíu động hai lần mi đầu, Bôn đàn tộc cũng đem xúc tu thăng vươn hướng nhã thị bản thành A. Kỳ quái, một long bên kia còn không có tin tức truyền về, để hắn làm chuyện này còn thật không gọi người bớt lo. Người này mọc ra trương tứ 14 chính mặt chữ quốc, trên môi giữ lấy hai liếc màu xám trắng râu cá chê, ưng ngoảnh đầu xó nhìn tới hình dáng khiến người nhìn mà phát khiếp. Không sai, hắn chính là Si Hải nhất tộc chí cao chúa tể, tách ra trước đó, nhân ta cũng phải gọi hắn một tiếng thúc phụ Si Hải không giới hạn. Nhìn thấy Si Hải không giới hạn nhỏ hơn thần sắc, một tên hồng phát bích nhãn lão tổ lên tiếng trấn an, vương thượng chớ buồn bực, theo lão thần nhìn. Thiếu chủ mặc dù chợt có ham chơi tính cách, nhưng vương thượng tự mình giao cho hắn chính sự, hắn chắc chắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Cái này hồng phát bích nhãn lão tổ tên là Si Hải Đoạn Sầu, chính là Si Hải nhất tộc bên trong, trừ Si Hải không giới hạn bên ngoài cường hãn nhất tồn tại. Xích kim kỵ sĩ đỉnh phong tu vi, lại thêm tam triều nguyên lão góp nhặt đến bây giờ siêu cao uy vọng, hầu như thì hắn dưới một người, trên vạn người địa vị siêu phàm. Nói đến, cái này Si Hải Đoạn Sầu còn có một cái khác tầng thân phận, đó chính là Si Hải Nhất Long nhạc phụ. Bởi vậy, về tình về lý hắn đều muốn vì Si Hải Nhất Long nói tốt hơn lời nói, bây giờ, toàn bộ Trung Châu cũng chỉ có sau bôn đàn tộc đối nhã thị bản thành có hành động. Thì coi như bọn họ đại quân đi vội, theo Trung Châu chi địa, đã tìm đến Đông Nam hai vực giao nhận chỗ, làm sao cũng muốn 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ thiếu chủ đỉnh định càn khôn. Si Hải không giới hạn nghe vậy, hơi chút trầm ngâm về sau, cuối cùng gật gật đầu, hy vọng tiểu tử kia không lại bởi vì ham chơi, làm hại ta tộc đại sự. Nếu không, bản vương tất nghiêm trị không tha. Đến mức Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh thứ 7 bôn đàn tộc phái người lao tới nhã thị bản thành sự tình, Si Hải không giới hạn cũng không có quá lo lắng. Chỉ cần Si Hải Nhất Long có thể đuổi tại đối phương trước đó, đem nhã thị nhất tộc một lần nữa đặt vào Si Hải bản gia danh nghĩa, bôn đàn tộc coi như đến chỗ ấy, cũng chỉ có lực bất tòng tâm phần. Tại Si Hải một phương nhanh chân đến trước tình huống dưới, bôn đàn tộc nếu quả thật dám dùng vũ lực, mạnh mẽ bắt lấy nhã thị bản thành cùng Đông Nam hai vực, loại kia đợi hắn, chắc chắn là Si Hải nhất tộc điên cuồng mà mãnh liệt trả thù. Si Hải không giới hạn tin tưởng, nếu chỉ là vì món ăn khai vị đồng dạng Đông Nam hai vực, bôn đàn nhất tộc là tuyệt sẽ không được như thế không khôn ngoan tiến hành. Bọn họ tối đa cũng là đỏ hồng mắt kêu la một phen, lại tìm cách theo Si Hải nhất tộc trong kẽ răng quất ra điểm tàn tia nhi đến, thúc đẩy cái kia cái gọi là lợi ích cộng hưởng, kiếm một chén canh. Thần thân theo Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương trong miệng biết được, 4-5 tháng trước, Si Hải không giới hạn phái Si Hải Nhất Long bọn người lao thẳng tới nhã thị bản thành lúc, vì không làm cho người tai mắt, đang hành động phía trên có thể nói là khá là khiêm tốn. Si Hải không giới hạn để áo giáp màu đen tướng quân xuất lĩnh 1.000 vương vệ tinh nhuệ đi đầu một bước, không có người biết bọn họ mục đích, mà lại chỉ là như thế một đám quân nhỏ điều động, cũng sẽ không làm cho người nghi ngờ. Có lẽ là cái nào phụ thuộc bộ lạc ra chút chuyện, cần Si Hải bản tộc phái người tiến đến trấn nhiếp một phen. Làm Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước 3 siêu cấp bộ lạc, bám vào Si Hải nhất tộc dưới trướng bên trong, đại hình bộ tộc, hàng trăm hàng ngàn. Loại này ngàn người phương diện điều động là không thể bình thường hơn được, bởi vậy cũng sẽ không dẫn tới Trung Châu dư bộ tộc chú mục. Chương 2592, Nhất Vực Bá Chủ. Các loại 1.000 vương vệ tinh nhuệ xuất phát 2 tuần về sau, Si Hải Nhất Long cùng Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ bọn người mới chính thức lên đường. 5 người mục tiêu vốn cũng rất nhỏ, lại thêm bọn họ tận lực bí ẩn hành tung, trừ Si Hải không giới hạn thân tín trọng thần bên ngoài, cơ hồ không có người biết được Si Hải Nhất Long bọn người đi hướng. Lại bởi vì bọn hắn 5 cái đều là phi thiên kỵ sĩ, coi như muộn xuất phát gần nửa tháng, cũng có thể tại mấy ngày ngắn ngủi ở giữa liền đuổi kịp vương vệ tinh nhuệ, tham dự hội nghị hợp. Đến lúc đó, cái này một nhóm người sớm đã rời xa Trung Châu hạch tâm chi địa, tự nhiên cũng không có trong bóng tối theo dõi bọn họ tai mắt. Si Hải không giới hạn lần này hành động có chút điệu thấp, cũng là bởi vì hắn hiểu được, Nhã thị nhất tộc bất quá là theo bản gia tách ra đi một phần nhỏ thế lực, danh phận phía trên, hai tộc vẫn là cùng thuộc về một mạch. Chỉ cần hắn mở ra điều kiện thành ý 10 phần, lại thêm Si Hải Nhất Long mang theo ngàn tên tinh nhuệ trấn nhiếp lực, đủ để cho Yan Ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng hắn bộ lạc không có Si Hải nhất tộc điều kiện tiên quyết, lại muốn cho tính cách quật cường Yan Ta chưa chiến trước e sợ, thành thành thật thật cúi đầu xưng thần, sợ là si tâm vọng tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Si Hải không giới hạn mới có thể giải quyết dứt khoát, đuổi tại hắn Trung Châu cường tộc làm tốt tầng tầng bố trí, phái ra đại quân xuôi nam trước kia, trực tiếp phái ra một tiểu cổ nhân mã nhanh chân đến trước. Chỉ tiếc, Si Hải không giới hạn cũng không rõ ràng Yan Ta năm đó kiên trì tách ra nguyên nhân thực sự, cũng không phải là muốn vĩnh viễn ly khai mảnh này thương tâm địa. Mà là bởi vì, nàng đã biết chính mình thúc phụ, chính là sát hại nàng cha mẹ ruột hung phạm. Dưới loại tình huống này, Yan Ta lại làm sao có thể còn nhớ cái kia cái gọi là bản gia một mạch chi tình. Phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, nữ vương Yan Ta khó nhất khuất phục, chỉ sợ sẽ là cử nhân giết cha thống trị phía dưới Si Hải nhất tộc. Nguyên bản, Trung Châu chúng tộc đều tại phối hợp trong ngoài, mặc dù đã sớm đem ánh mắt chằm chằm chuẩn Nhã thị bản thành khối này đại thịt mỡ, lại không người nguyện ý làm cái kia ra mặt chi chim. Dù sao Si Hải nhất tộc bí ẩn hành động sớm đã triển khai sự kiện này, không người biết được. Bây giờ, bôn đàn tộc gióng trống khua chiêng động thái, không thể nghi ngờ là khai hỏa sáng loáng thương thứ nhất. Đến lúc này, hắn có lòng phát triển bản đồ cường tộc bộ lạc nhóm cũng đều không giữ được bình tĩnh. Mấy ngày kế tiếp, Trung Châu tai to mặt lớn siêu cấp bộ lạc liền đều lần lượt hành động, binh phát Nhã thị bản thành. Cùng lúc đó, Đông Nam địa vực, thần thân thu hoạch ngân diệp kim chi thúy ngọc quả hành trình sớm đã hoàn thành, 2 tháng đến nay, còn đơn thương độc mã đem trước đây trêu chọc Khải thị bản thành những cái kia trung đại hình bộ lạc ngược mấy lần. Bây giờ, Đông Nam vực bên trong thực lực tổng hợp bài danh phía trên 17 cái tông môn, đều đã bị thần thân sát bên vóc cho đánh cho tàn phế. Trên thực lực tuyệt đối nghiền ép, lại hợp với thần thân bịa đặt đi ra thiên phạt thần sứ thân phận, để những cái kia bộ tộc tàn chúng nhóm đều là đối sợ như thần minh. Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực bên trong, còn lại những cái kia bất nhập lưu bên trong tiểu hình bộ lạc, trải qua chuyện này sau càng cảm động người cảm thấy bất an lên. Coi như cho bọn hắn mượn một xe tim gấu gan báo, những cái kia bộ tộc cũng đoạn không dám đi vuốt Khải thị nhất tộc dâu hùm. Làm thiên phạt thần sứ tàn phá bừa bãi Đông Nam vực trận kia phong bạo ngưng xuống về sau, thần thân mục đích cũng đã đạt tới. Từ nay về sau, mảnh đất này liền sẽ chỉ có Khải thị bộ tộc một phương chi tôn. Đối thần thân cá nhân mà nói, lần này đại sát tứ phương cũng là kiếm lời không ít điểm kinh nghiệm cùng nào đó hồn toái phiến. Tuy nói lấy hắn bây giờ tu vi, lại quay đầu giết hại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tư nguyên thứ nhất cằn cỗi, tu vi tầng thứ cũng nhất là yếu ớt Đông Nam vực man tu, nhằm vào cá thể hiệu quả cực thấp nhỏ. Nhưng thiếu niên này lần này huyết tẩy 17 tộc, oanh sát man tu tổng lượng cực kỳ to lớn, cá thể ích lợi qua sự gom ít thành nhiều, cũng là thật vì thần thân mang đến tương đương có thể nhìn kinh nghiệm cùng hồn năng toái phiến. Hồ lúc đến bây giờ, ngũ tinh huyền tôn tấn cấp lục tinh thanh điểm kinh nghiệm đã bao trùm một nửa. Giết địch tuôn ra nào đó hồn toái phiến tuy nói phẩm cấp phổ biến không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cũng đầy đủ ca cứu tế ra hơn trăm nói trận pháp sử dụng. Thần thân trong lòng mừng thầm thời điểm, ánh mắt nhìn hướng phương bắc chân trời, là thời điểm trở về Nhã thị bản thành. Đang lúc này, sau lưng giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy như chuông bạc tiếng cười, hi hi hi hi. Ta thành công, ta rốt cục thành công a. Thần thân quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Khải Kỳ Lỵ Chính cưỡi lục trảo kim điêu, bay lượn tại hư không. 2 tháng này đến nay, thần thân đi đại sát tứ phương, Khải Kỳ Lỵ thì bị hắn lưu tại Nhã thị bản thành bên trong, thuần hóa đầu kia hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh phi hành loại man hoang thú. Bây giờ xem ra, Khải Kỳ Lỵ thu hoạch cũng thực không ít. Khải Hải Bình bọn người càng là kích động hoa chân múa tay, phi thiên kỵ sĩ a. Thật không nghĩ tới, ta Khải thị nhất tộc lại cũng có thể ra một vị trong truyền thuyết phi thiên kỵ sĩ. Đây hết thảy còn may mà thần ân công, Không tệ, ta trước đây cũng nghe Khải Kỳ Lị nói qua, là thần ân công ban thưởng nàng một kiện có 102 thần vật, để cho nàng tu vi nhảy lên trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh. Nếu là không có bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi, đầu kia lục trảo kim điêu làm thế nào có thể ngoan ngoãn thần phục. Trước đám người đầu, một cái mười mấy tuổi đại nam hài đầy mắt sốt ruột nhìn chằm chằm giữa không trung, song quyền nắm chặt quá tuyệt, ta tỷ tỷ thật sự là quá tuyệt. Còn có thần đại ca, hắc hắc không đúng, hiện tại ta nên đổi giọng gọi hắn một tiếng, tỷ phu đại nhân, a. Ta cũng nhất định muốn nỗ lực, biến đến càng mạnh. Cái này mười mấy tuổi đại nam hài không là người khác, chính là Khải Kỳ Lị thân đệ đệ. Năm đó chỉ có 6-7 tuổi hắn, nghĩ lầm nước chảy xuống thần thân chết đuối mà chết, còn đem đối phương gác ở trên lửa nướng đây. Lúc này, vị này tiểu man hán tử sớm đã không còn là năm đó cái kia tâm tâm niệm niệm, chỉ muốn nhanh điểm trưởng thành là hắc thiết công sĩ thằng nhóc con. Hiện tại hắn, cùng tỷ tỷ cùng nhau trải qua không ít phong sương, còn từng đi theo hắn vị kia thần đại ca lớn lên kiến thức không ít. Bây giờ, đã là một tên hàng thật giá thật chiến sĩ cảnh cường giả. Mười mấy tuổi tuổi tác, thanh đồng chiến sĩ chi thân. Như thế ngạo nhân thành tích, so với tỷ tỷ của hắn năm đó đến, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại thần thân cùng Khải Kỳ Lị tại ngàn vạn tộc nhân đưa mắt nhìn dưới, song song khống chế phi hành tỏa kỵ đoạt hư không mà đi thời điểm, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, bởi vì Khải Thị bộ tộc đối ký chủ lòng kính trọng đã đạt tử trung cấp độ, mà bây giờ, Khải Thị nhất tộc đã hùng bá Đông Nam vực, cho nên ký chủ kiếp sống nhiệm vụ, Nguyệt Quang Chi Vương, đã bước ra bước đầu tiên. Đinh, đã xưng bá khu vực Đông Nam, đợi xưng bá khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Trung Châu. Nghe xong vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ cách mạng còn chưa thành công, đồng chí đảm nhiệm cần nỗ lực a. Không quá nghiêm ngặt mà nói, lúc này bị nhã thị nhất tộc hùng cứ Trung Đông, Nam hai vực, tùy thời có thể nhập túi. Chỉ cần đem tức đem đến xâm phạm Trung Châu cường địch hết thảy xử lý, xưng bá còn lại mấy cái đại vực, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 2593, không gì làm không được thần cô ra. Trên đường về, thần thân rất có điểm sầu não uất ức thái độ. Trước đó theo nhã thị bản thành đi đến Ngân Diệp lĩnh trên đường, Khải Kỳ Lị mài tại thuần hóa lục trảo kim điêu phía trên công phu, thì vượt xa khỏi cùng thần thân chán ngấy cùng một chỗ thời gian. Cái này khiến thiếu niên kia trong lòng rất có phê bình kín đáo, cảm thấy êm đẹp một trận tuần trăng mật lữ hành cứ như vậy hoang phế. Hiện tại, Khải Kỳ Lị đã thành công thuần hóa lục trảo kim điêu. Thần thân vốn cho rằng đối phương chấp niệm đã làm đến, lần này trên đường về, hắn luôn có thể thật tốt hưởng thụ một phen hai người thế giới mỹ diệu mùi vị a. Thế nào lại kết quả lại không như mong muốn? Khải Kỳ Lị thật sự là quá hưng phấn, khống chế lấy lục trảo kim điêu chỗ này bay chỗ ấy chuyển, cực kỳ khoái hoạt, để thần thân căn bản là bắt không đến mấy lần ngoạm ăn cơ hội. Riêng là mấy ngày gần đây nhất, Khải Kỳ Lị khống chế phi hành man hoang thú đã là càng phát ra thuần thục về sau, còn cùng thần thân chơi lên diều hâu vồ gà con trò chơi. Muốn âu yếm, hắc, vậy trước tiên truy lên người ta rồi nói sau. Đây chính là khổ thần thân, phải biết, xích thố tuy là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng đó là tại huyền khí thế giới. Lúc này tại cái này không cách nào thôi động huyền khí năng lượng ra chỉ Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đơn thuần so tốc độ, xích thố còn thật không phải đầu kia sinh trưởng ở địa phương này tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong lục trảo kim điêu đối thủ. Nếu như so tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong chiến đấu lực lời nói, xích thố có vẻ như kém càng xa. Kết quả là, tại cái này tân hồn yến người tuần trăng mật, thần thân vẫn như cũ qua vài ngày không thịt hòa thượng thời gian khổ cực, tức giận đến hắn thật hận không thể vụng trộm nướng cái kia bức tượng vàng. Gạch chéo người cái vòng vòng, xem ra ca cũng có cần phải làm một đầu phi hành loại man hoang thú làm thú cưỡi. Nguyệt Quang Chi Lâm, cuối cùng không phải xích thố, tiểu bạch các loại thú chủ tràng. Ở chỗ này, phi hành loại man hoang thú mới là chuẩn bị người lương thiện cưỡi. Thần thân trong lòng mặc dù đã hạ quyết tâm, không biết sao hắn cũng minh bạch. Phi hành loại man hoang thú tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, thuận tiện giống như phượng mao lân giác y hệt, muốn bỗng dưng đi tìm, đi bắt, còn thật như mò kim đáy biển. Cho nên, thiếu niên này cũng chỉ có thể đem tâm nghĩ đánh vào xâm phạm Trung Châu cường địch trên thân, hy vọng bọn họ bên trong, có thể khống chế phi hành loại man hoang thú siêu cấp đại man. Sau đó, thần thân liền chỉ cần giết người cướp hàng, đem đối phương phi hành loại man hoang thú chiếm làm của riêng là được. Nếu như để những cái kia siêu cấp bộ lạc đại quân các thủ lĩnh biết, chính mình cũng còn không có lộ diện chút đấy, đã có người nhớ thương lên bọn họ phi hành loại tọa kỵ lời nói, cũng không thông báo là một bộ như thế nào sắc mặt. Một ngày này sáng sớm, thần thân cùng Khải Kỳ Lị song song trở về nhã sĩ tộc thành thời khắc, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu theo nhau mà tới. Tin tức tốt là, nữ vương Yanta cùng nhã tinh hai người, cũng đều tại hắn sau khi rời đi trong khoảng thời gian này thành công thuần hóa mỗi người phi hành loại tọa kỵ. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều nhã thị bộ lạc đỉnh phong chiến lực tính cơ động. Một cái nắm giữ phi hành loại tọa kỵ, có thể ngự không phi hành kỵ sĩ, cùng một tên chỉ có thể trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới kỵ sĩ so sánh, cái trước tại thời gian chiến tranh chỗ có thể phát huy ra đả kích hiệu quả cùng uy hiếp lực, đều sẽ mạnh hơn cái sau rất nhiều. Có thể tin tức xấu là, Yanta, Nhã Tinh, Khải Kỳ Lị ba người nói là phải nhiều hơn luyện tập đối không chiến khống chế năng lực, mới có thể vì không lâu sau đó đem phải đối mặt từng tràng ác chiến đánh tốt cơ sở. Kết quả là, các nàng ba cái liền cũng bắt đầu ngày đêm khổ luyện, tỉ thí với nhau, hoàn toàn đem thần thân gạt sang một bên. Bởi vậy vừa đến, thần đại quan nhân cái kia không chỗ sắp đặt tịch mịch liền triệt để không có phát tiết cơ hội, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình tràn đầy tinh lực dùng đến nơi khác. Ân, vì các tộc nhân độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn, tựa hồ cũng là cái lựa chọn tốt. Không bao lâu, nhã thị bộ lạc tế đàn bốn phía, bị vây cái nước chảy không lọt. Bởi vì các tộc nhân đều thu đến tiếng gió, thần cô gia trở về, mà lại hắn vừa về đến, thì một lòng vì công, muốn thực hiện ngày đó hứa hẹn, vì man tu cảnh giới tại xích kim đấu sĩ trở lên tồn tại độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn. Đến lúc này, cả tộc trên dưới tất cả đều vui mừng. Cho dù là những cái kia man tu cảnh giới còn chưa đạt tới xích kim đấu sĩ cấp tồn tại, cũng đều đuổi tới tế đàn bốn phía, muốn tận mắt chứng kiến thần cô gia sáng tạo kỳ tích một khắc này. Cho tới thời khắc này đã dựa theo tu vi cao thấp, leo lên bộ lạc tế đàn mỗi cái tầng lầu chậm đợi cái kia hơn 6.500 người, trong lòng càng là kích động khó nhịn. Hô rốt cục muốn bắt đầu a. Đúng vậy a, thần cô gia tự thân vì ta độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn, cái này. Đây quả thực là vô cùng lớn vinh hạnh. A, Nhã Võ Đồng, tiểu tử ngươi làm sao cũng chạy tới. Ta có thể nhớ đến ngươi là Bạch Ngân đấu sĩ thượng đoạn tu vi mà thôi a. Hắc hắc hắc, Bạch Ngân đấu sĩ thượng đoạn tu vi, sớm đã trở thành quá khứ đi. Ngày đó đạt được thưởng rất nhiều thú huyết tinh hoa về sau, bản man liền ngày đêm khổ tu, cuối cùng là thần minh chiếu cố, để cho ta tại đêm qua canh bốn sáng thời điểm, một lần hành động đột phá tới xích kim đấu sĩ tu vi. Hoắc, cái kia tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may mắn, trừ nữ vương Yanta, Nhã Tinh các loại một đám bộ tộc cao tầng bên ngoài, tại những thứ này leo lên bộ lạc tế đàn 6.500 người bên trong, trọn vẹn 6.000 người đều xuất từ nhã thị bản tộc. Còn lại 500 người, thì đều là khải thị nhất tộc tướng sĩ. Nói đến, cũng nhờ có lúc trước thần thân xuất thủ, tuần tự giúp khải thị bộ lạc đánh bại đạt thị bộ tộc cùng dược thị bộ lạc, cũng đem ngân diệp lĩnh, tính cả cái này dược thị bạch ngân đi thương góp nhặt nhiều năm tư nguyên, hết thảy đặt vào trong tộc. Tại thần thân bị bắt đến đát tương thì cái này 2-3 năm ở giữa. Khải thị bộ tộc chính là ỷ vào khoản này to lớn tư nguyên, mới bồi dưỡng được càng nhiều, man tu cảnh giới đạt tới xích kim đấu sĩ cấp cao thủ. Nếu không phải như thế, khải thị trong bộ tộc, thực lực có thể đạt tới xích kim đấu sĩ cảnh lực lượng có sẵn, sợ là liền trăm người số lượng đều chưa hẳn có thể gom góp. Nào đó thời khắc, đứng ngạo nghễ tại tế đàn chi đỉnh thần thân vung tay lên, độ du huyết lễ một chuyện chính thức mở ra. Ta đem dựa theo chư quân tu vi cao thấp sắp xếp, theo thứ tự nắm tiến hành. Đầu tiên, mời Yanta, Khải Kỳ Lị, Nhã Tinh, Nhã. A không đúng, cái kia để bọn hắn Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương, cùng nhau lên đến đây. Năm người này đều là đã bước vào kỵ sĩ chi cảnh, mà lại tu vi đều là tại xích kim, bạch ngân đẳng cấp, chênh lệch không tính quá lớn, có thể một đợt giải quyết. Chờ bọn hắn tại thần thân trước mặt xếp thành một hàng đứng vững về sau, cái sau tâm niệm nhất động. Đinh, đổi lấy 5 cái, kỵ sĩ cảnh phá cực văn, trung cần hắc thiết cưỡi hồn toái phiến 10 cái, ánh trăng dũng hồn toái phiến 20 mai. Tương ứng cấp bậc, phá cực văn, có thể vì người sử dụng cung cấp hoàn mỹ nhất độ du huyết lễ chi pháp, đền bù thiếu thốn, uốn nắn sai lực, đem lực lượng lạc ấn hiệu quả sách đến cực hạn. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, thần thân không chút do dự gật gật đầu. Nguyên lai, theo Nguyệt Quang Chi Lâm hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy mà ra phá cực văn, chính là nhã thị tộc miệng người bên trong, vị này thần cô gia không gì làm không được bí mật vị trí. Chương 2594, trước đó chưa từng có thong dong. Ông. Sau một khắc, đổi lấy ra phá cực văn ngưng ở thần thân lòng bàn tay, cái kia lúc sáng lúc tối kỳ dị du ánh sáng, đúng là so trời trong bên trong hạo nhật còn muốn chói mắt. Sau đó, thiếu niên kia bỗng nhiên đem lòng bàn tay đặt tại Yanta thái dương huyệt chỗ. Suy suy, suy suy suy, tốc độ ánh sáng thời khắc, nơi lòng bàn tay kỳ dị du quang giống là mình chân dài chân đồng dạng, theo tuyệt mỹ nữ tử kia có thể xưng hoàn mỹ bộ mặt hình dáng chậm rãi trèo rơi. Làm cái kia năm màu hay thay đổi du quang chạm tới Yanta cái cổ trắng ngọc chỗ lực lượng lạc ấn lúc, đột nhiên một trận, tiếp theo bay lên trăm ngàn đạo đủ mọi màu sắc quang sợi thô, đem nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Chỉ một thoáng, toàn toàn trường đều là tiếng than thở. Hoa, tốt, tốt thần kỳ. Đúng vậy a, ta trước kia còn chưa bao giờ thấy qua như thế độ du huyết lễ chi pháp. Cô, các ngươi nhìn, nữ vương điện hạ chỗ cổ lực lượng lạc ấn tựa như là, sống, tới đồng dạng, đồ tự cải biến hình thái. Vẻn vẹn ba hơi sau đó, rời rạc tại nữ vương Yanta quanh thân màu phát sáng quang mang kỳ lạ bỗng nhiên tan biến. Thần thân đặt tại nàng trên huyệt thái dương hai cánh tay, cũng chậm rãi lỏng buông ra, khẽ cười nói, ha ha, giải quyết. Hiện tại, ngươi liền thử tế ra hồn hoàn, nhìn xem hiệu quả ha. Yanta nhẹ khẽ gật đầu một cái, theo lời mà đi. Ông, đột ngột, cái này tuyệt mỹ nữ tử dưới chân, hai tay, lưng, cùng đỉnh trán vị trí hồn hoàn, đều là tách ra trăng sáng giống như quang mang. Cảnh này vừa ra, không chỉ là nữ vương Yanta ngơ ngẩn thần, tế đàn bốn phía ngàn vạn các tộc nhân nguyên một đám cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ta thiên A, hàng tháng nguyệt, nguyệt quang kỵ sĩ, không sai, cái này trăng sáng giống như hồn hoàn lộng lẫy, nhất định là nguyệt quang kỵ sĩ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên trăng sáng chi sắc còn không phải rất tinh khiết, nhưng ít ra cho thấy chúng ta nữ vương điện hạ, đã theo xích kim kỵ sĩ đỉnh phong cảnh, đột phá đến nguyệt quang kỵ sĩ sơ đoạn cảnh giới. Chậc chậc chậc, quá thần, thần cô gia thật sự là quá thần. Đúng vậy a, hắn song trưởng cứ như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái, độ du huyết lễ, cường hóa lực lượng lạc ấn trình tự đã toàn bộ hoàn thành, mà lại hiệu quả còn như thế nghịch thiên. Ngay tại chúng tộc nhân sợ hãi thán phục không nghỉ thời khắc, thần thân cái kia lại lần nữa nổi lên quang mang kỳ lạ song trường, đã nhẹ nhàng đặt tại khải kỳ lỵ trên huyệt thái dương. Sau ba hơi thở, ông, khải kỳ lỵ tế ra hồn hoàn lộng lẫy, liền từ hơn hai tháng trước cạn ngân sắc, biến thành hiện tại đập vào mi mắt chạm ngân sắc. Bạch ngân kỵ sĩ thượng đoạn, tiếp qua đến một lát, vốn là bạch ngân kỵ sĩ bên trong đoạn chi cảnh nhã tinh, si hải tú giật, si hải luôn thương ba người, đều là đã tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong. Mắt thấy chính mình cái kia chạm ngân sắc hồn hoàn màu sắc bên trong, xen lẫn có từng tia đỏ thấm quang hồ, si hải tú giật cùng si hải luôn thương đều là vui mừng quá đỗi. Ha ha ha ha ha, bây giờ ta, khoảng cách xích kim kỵ sĩ cảnh, cũng chỉ có cách nhau một đường. Thần cô gia thật sự là quá lợi hại, cho dù là tại Trung Châu chi địa, cái kia giải rác mấy tên ánh trăng cấp văn ấn hiền giả, cũng tuyệt chưa từng có hướng hắn như vậy thật thần kỳ kỹ pháp. Ngô, lão phu lúc trước hạ xuống nhã thị bộ tộc tuy là hoàn toàn bất đắc dĩ, có thể hiện tại xem ra, thật sự là vô cùng anh minh quyết định a. Lúc này, thần thân cái kia nhẹ nhàng lời nói đùa rót lọt vào trong tai, uy, độ du huyết lễ sớm đã kết thúc, mấy người các ngươi còn lại tại cái này làm gì? Tranh thủ thời gian cho người phía sau nhảy địa phương a. Đợt thứ hai, Nhã Luân, Nhã Hùng, Nhã Kỳ, Nhã Lộc. Không bao lâu, Nhã Luân mấy người cũng đều trải qua thần thân nơi lòng bàn tay chỗ ngưng tụ phá cực văn tẩy lễ, tu vi bạo tăng. Nhã Luân, Tòng Nguyệt Quang dũng sĩ phía dưới đoạn tu vi, nhảy lên trưởng thành đến ánh trăng dũng sĩ đỉnh phong, cách hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ kỵ sĩ chi cảnh, cũng cách chỉ một bước mà thôi. Nhã Hùng, mấy tháng trước vẫn chỉ là xích kim dũng sĩ đỉnh phong, lúc này đã trưởng thành là một tên hàng thật giá thật thượng đoạn ánh trăng dũng sĩ. Nhã Nhuận Sơn cùng Nhã Bàng Đà Nhị Lão đều là đã sơ bộ bước vào xích kim dũng sĩ cảnh. Nhã Lộc, Nhã Kỳ cái này hai tên nhã thị nhất tộc bên trong nữ cường nhân hào kiệt thì song song tấn cấp đến xích kim dũng sĩ trong phạm vi tu vi. Thì liền Nhã Đường cái này không lấy man tu cảnh giới tăng trưởng chữa bệnh loại đại hiền giả, bị thần thân độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn về sau, thực lực đều đã bước gần trong phạm vi bạch ngân dũng sĩ chi cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đã nhập hoàng hôn. Có thể những cái kia tại tế đàn bốn phía, khổ các loại mấy canh giờ nhã thị các tộc nhân sốt ruột chi tình, nhưng lại chưa theo thời gian chuyển rời mà làm lạnh. Chậc chậc chậc, lão phu lần này tính toán là thật tâm chịu phục. Cùng thần cô gia thần kỳ thủ đoạn so sánh, ta cái này cái gọi là bạch ngân cấp văn ấn đại hiền giả, kỹ pháp, căn bản cũng không giá trị, mỉm cười một cái a. Hắc hắc, nếu không tại sao nói mình thần cô gia là không gì làm không được đâu. Luận man tu thực lực, hắn đủ để nghiền ép xích kim kỵ sĩ. Luận linh trận kỹ pháp, chúng ta đều từng tận mắt chứng kiến qua cái kia trước đó chưa từng có kỳ trận chi lực. Hiện tại, thần cô gia tùy tiện bộc lộ tài năng văn ấn kỹ năng, cũng là có thể xưng không bao giờ có tồn tại a. 6,500 tên xích kim đấu sĩ cảnh lấy phía trên cao thủ, trải qua thần thân độ du huyết lễ, tăng cường lực lượng lạc ấn về sau, tu vi đều có rõ rệt tăng lên. Nhã thị nhất tộc tổng thể chiến lực, cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều. Dựa theo si hải tú giật lời nói tới nói, hiện nay nhã thị bộ tộc đủ để cùng Nguyệt Quang Chi Lâm xếp hạng thứ 13, 14 siêu cấp bộ lạc cùng so sánh. Nếu là đem thần thân vị này từng một tay chém giết hai tên xích kim kỵ sĩ, một tên bạch ngân kỵ sĩ yêu nghiệt cũng coi như tiến đến, nhã thị nhất tộc đứng hàng thứ 10 đều dư xài. Tiếp đó, thần thân trừ ngẫu nhiên bắt lấy cơ hội, có thể cùng hai vị kia khuynh quốc chi tư phu nhân lăn lăn ga giường bên ngoài, còn lại thời gian cơ hồ đều bị hắn lấy ra cứu tế trận pháp. Ước chừng 2 tháng sau, thành Bắc Chi xuất hiện đợt thứ nhất xâm chiếm Nhã Thị bản thành Minh Mông đại quân. Xem bộ lạc huy hiệu, chính là trước đó không lâu quy mô xuất phát bôn đàn nhất tộc. Vương điện bên trong, nữ vương Yan Ta một đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, bôn đàn tộc lần này vận dụng 500.000 đại quân, vẫn là từ bôn đàn tộc tiểu vương tử bôn đàn đạt đến chấn tự mình dẫn đội. Yan Ta cười lạnh nói, ha ha ha, xem ra bọn họ khẩu vị quả thực không nhỏ a. Tám thành là muốn tại khuất phục ta Nhã Thị nhất tộc về sau, trực tiếp phát binh bốn phía, đem đông nam hai vực nội dư bộ rơi hết thảy trấn áp, tiếp theo đem nơi đây biến thành hắn bôn đàn thị một mảnh, trung châu bên ngoài đất, a. Hừ, khác chó ngày nghĩ hay thật, Nhã Hùng có chút không phục giống một cuống họng, lão Hùng ta nguyện làm tiên phong, cực kỳ chiêu đãi những cái này không mọc mắt hàng. Nghe nói lời ấy, thần thân lại là lật cái đại bạch nhãn, Nhã Hùng, lúc này mới qua bao lâu? Ngươi thì quên ca này trước định ra quy củ. Nghe xong lời này, Nhã Luân cười trên nỗi đau của người khác cười cười, hắc hắc, cô ra nói đúng. Muốn thật làm cho cái này ngốc hàng đi làm cái gì tiên phong, mới là thật là xấu đại sự a. Bôn đàn tộc đại quân đột kích, cái này làm Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 10 vị trí đầu mấy cái siêu cấp bộ lạc, như lại trước kia, tuyệt đối sẽ cho Nhã Thị đám tộc chúng mang đến cực kỳ khủng bố uy áp. Nhưng bây giờ, vương điện bên trong mọi người vẫn còn có dạng lẫn nhau trêu chọc tâm tư, nghiêm chỉnh một bộ không có đem đối phương để vào mắt thong dong thái độ. Chương 2595, gậy ông đập lưng ông. Nhã Hùng trợn mắt chừng một cái, Nhã Luân ngươi tên này. Ta bất quá là nhất thời giận mà thôi, ngươi đến mức tại cô ra trước mặt mang ra ta đài sao. Hừ hừ, ta biết, ngươi khẳng định là bởi vì ba ngày trước luận bàn bại bởi ta lão Hùng, tâm lý không phục, cố ý trả đũa cùng ta. Nhã Luân nhất thời không thuận theo, dựng râu trợn mắt nói, A Phi. Bản man hội trả đũa ngươi, ngươi bất quá là may mắn thắng lão tử một trận mà thôi, có cái gì tốt ra vẻ. Lúc này, nữ vương Yan Ta nhẹ ép một chút tay, tốt. Địch quân trước mắt, các ngươi còn có tâm tư ồn ào. Hết thảy hành động đều phải tuân theo thần quân nói, không được sai sót. Đúng, Nhã Hùng, Nhã Luân đều là sắc mặt nghiêm một chút, cung kính đồng ý. Lúc này, thần thân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Si Hải Tú Giật, Si Hải Lôn Thương hai người, không để ý nói, khảo nghiệm hai vị diễn kỹ thời điểm đến. Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Lôn Thương đều là ánh mắt một rượu, vỗ bộ ngực cam đoan, thần cô gia yên tâm, trước đây ta hai người đã có qua cùng Si Hải nhất tộc diễn luyện kinh nghiệm, lần này, nhất định có thể làm càng thêm hoàn mỹ. Ừm, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, thần thân mỉm cười, lòng tràn đầy chờ mong, ha ha, cuối cùng có người bước vào ca bố trí xuống cục. Bọn họ cuối cùng hội hãm bao sâu, rơi nhiều thảm, liền muốn nhìn Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Lôn Thương hai người, phải chăng có thể đem chuyến này chủ soái thành công dẫn vào trong hũ. Không bao lâu, thành Bắc Chi Địa, ấn có bôn đàn tộc bộ lạc huy hiệu ngàn vạn màu đen cờ xí nghênh phong phấp phới, xa xa nhìn lại, thuận tiện giống như kéo dài vài dặm hắc hải sóng sóng, điên loan chập trùng. Ở giữa mà đi đại quân chủ soái bôn đàn đạt đến chấn lạnh lùng liếc liếc một chút ngoài mấy chục dặm thành Bắc Đại Môn, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ hưng phấn, xứng danh tiểu đội ở đâu. Đi, cho bản thiếu chủ gọi mở cửa thành. Nếu như cái kia Yan Ta chịu ngoan ngoãn đầu hàng, liền lưu nàng Nhã Thị nhất tộc kéo dài hơi tàn cơ hội. Nếu không, liền lấy nàng Nhã Thị nhất tộc từng vô cớ mạo phạm ta bôn đàn thuộc tộc, Khả Đỗ Nhĩ Thị, làm lý do, giết nàng cái chó gà không tha. Là, phụ trách xứng danh tiểu đội thành viên nhóm đều rất rõ ràng, nói cái này Khả Đỗ Nhĩ bộ lạc là hắn bôn đàn thị thuộc tộc một chuyện, đơn thuần vô nghĩa. Nhưng thì tính sao, tại cái này cường giả vi tôn Nguyệt Quang Chi Lâm, đại bộ lạc ức hiếp bộ lạc nhỏ. Thường thường chỉ cần tùy tiện biên soạn ra một cái không sai biệt lắm điểm cỡ, dùng để ngăn chặn tín ngưỡng Nguyệt Quang Chi Thần đông đảo man tu nhóm rằng giặc miệng cũng chính là. Dù sao Khả Đỗ Nhĩ nhất tộc sớm đã bại vong, nó vương thị thành viên càng là không còn một mống. Cho dù có dám tích cực chỉ trích bức hỏi tới, bôn đàn đạt đến chấn cũng có thể giả tạo cái khế ước đi ra, nói đây là Khả Đỗ Nhĩ vương thị cùng mình đạt thành hiệp nghị bí mật, tuyên cáo thần phục. Kể từ đó, hắn bôn đàn thị làm chăn diệt thuộc tộc tìm Nhã Thị bộ lạc nợ máu trả bằng máu. Không thể nghi ngờ liền chiếm vững vàng đại nghĩa tên tuổi, có thể được Nguyệt Quang Chi Thần phù hộ. Tầm thường man tu ngu dân nhóm tin tưởng vững chắc, Nguyệt Quang Chi Thần là thật tồn tại. Phương nào có thể được nó chúc phúc cùng che chở, phương nào liền có thể tại chiến sự bên trong chiếm thượng phong. Nhưng đối với bôn đàn đạt đến chấn tới nói, cái kia hư vô mờ mịt Nguyệt Quang Chi Thần căn bản lại không tồn tại, nó bất quá là cái có thể sử dụng công cụ A. Chỉ cần có thể thông qua xứng danh một đường, để bản tộc các tướng sĩ lòng tin tăng gấp bội. Dù là chỉ là tiềm ẩn, tâm lý ám chỉ tính tác dụng, hiệu quả cũng là tương đương có thể nhìn. Không bao lâu, làm cái kia một chi xứng danh tiểu đội nhân mã vừa mới đến dưới thành, còn chưa kịp mở miệng hô quát, nguyên bản dày đặc đóng chặt cổng thành, đột nhiên buông lỏng ra. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, từng đợt rợn người bánh răng tiếng ma sát vang truyền ra, đồng thời, cái kia hai phiến nặng thép xương thú trộn lẫn lấy xây lên mà thành cổng thành, đã chậm rãi mở ra. Sau đó, hơn ngàn danh binh đem gào thét mà ra. Cái kia vừa mới đến dưới thành xứng danh tiểu đội ngưng mắt nhìn qua, cái này ngàn người trong quân chấp trưởng cờ xí huy hiệu, rõ ràng là Si Hải Bộ Lạc Vương Vệ Quân. Si Hải Vương Vệ Quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, Nhã Thị Tộc Thành đã bị bọn họ nhanh chân đến trước? Bọn họ lại không biết, trước mắt cái này chấp trưởng Si Hải Bộ Lạc huy hiệu cờ xí hơn ngàn người, cũng không phải là thật sự là Si Hải nhất tộc Vương Vệ Quân, mà chính là không thể giả được Nhã Thị tinh nhuệ. Cái kia mười mấy căn ấn có Si Hải Bộ Lạc huy hiệu đại kỳ, cũng bất quá là thần thân đồ diệt Si Hải Vương Vệ Quân về sau, thu được chiến lợi phẩm A. Giờ phút này nếu có người ngưng mắt nhìn kỹ, tất nhiên có thể phát hiện không thiếu cờ xí phía trên, đều nhiễm có không thể rửa sạch loang lổ vết máu. Đang lúc này, cái kia thủ lĩnh Si Hải Vương Vệ Quân, một ngựa đi đầu thực sự ra khỏi cửa thành, lão giả rừng rưng cười một tiếng, ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới tại cái này rời xa Trung Châu Thiên Viễn địa đái, còn có thể gặp được Bôn Đàn tộc cố nhân. Lão giả này không là người khác, chính là hai tháng trước, mới bị thần thân độ du huyết lễ, tu vi tăng vọt đến Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong Si Hải Tú Giật. Hắn vừa dứt lời, cùng sóng vai mà đi Si Hải Lôn Thương cũng là giống như cười mà không phải cười mở miệng, ha ha, thật đúng là xảo a. Không biết người Bôn Đàn bộ lạc gióng trống khua chiêng xâm nhập ta Si Hải nhất tộc Trung Châu bên ngoài đất, có gì muốn làm? Nghe xong lời này, được phái tới xứng danh cái kia năng môn thiện biện tiểu tướng cũng không nhịn được yên lặng, trong lòng thầm mắng, mẹ con chim. Cái này Si Hải Lôn Thương bày làm ra một bộ nơi đây chủ nhân ông tư thái đến, ta Bôn Đàn nhất tộc không thể nghi ngờ rơi bị động. Tiểu tướng này tất nhiên là minh bạch, đối mặt cái này so chính mình bộ tộc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều Si Hải nhất tộc lúc, trước đó biên soạn cớ là tuyệt đối không phát huy được tác dụng. Nói là vì Kha Đỗ Nhĩ bộ lạc cái này một loại tộc trước đến báo thù rửa hận lấy cớ, dùng để phong bế căn cơ nhạt nhẽo, thế lực yếu ớt Nhã Thị bộ tộc tất nhiên là không sao. Có thể đối mặt Si Hải nhất tộc hai tên cao tầng lão đại, lại mượn cái này xứng danh tiểu tướng 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám loạn hướng người ta trên thân dội nước bẩn. Đây không phải cá nhân mạng nhỏ nhi vấn đề, làm không tốt. Hắn toàn bộ Bôn Đàn bộ lạc đều muốn dẫn tới Si Hải nhất tộc căm thù, đây cũng không phải là trò đùa. Nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ về sau, cái kia tiểu tướng vội vàng hạ thấp tư thái, chê cười lấy quyền gõ ngực, cung cung kính kính cho hơn 10 bước có hơn hai tên lão giả được cái vãn bối lễ, hồi bẩm hai vị đại man tiền bối, ta Bôn Đàn nhất tộc cũng không biết rõ Nhã Thị bộ lạc đã bị Si Hải thu phục. Lần này, chúng ta thiếu chủ Bôn Đàn đạt đến chấn tự mình dẫn đại quân đến đây, cũng không phải là nhằm vào Si Hải bộ lạc, còn mời hai vị đại man tiền bối minh giám. A, Bôn Đàn đạt đến chân A, lão phu cùng hắn ngược lại là nhiều năm rồi không gặp. Si Hải Tú giật cười nhẹ gật gật đầu, tiếp theo vung tay lên, bởi vì cái gọi là ở xa tới chính là khách, người đi nói cho Bôn Đàn đạt đến chấn, thiếu chủ nhà ta đã ở trong thành Vương Điện nội thiết phía dưới yến hội, hắn nếu có hứng thú, đều có thể vào thành một lần. Không tệ. Si Hải Lôn Thương cũng lớn gật đầu, thiếu chủ mệnh ta hai người ra khỏi thành đón chào lúc, còn cố ý căn dặn, để lão phu cho ngươi Bôn Đàn nhất tộc thống soái chuyển lời. Chương 2596, tự cho là thông minh người thường thường đều chết rất sớm. Si Hải Lôn Thương lãnh đạm mở miệng, bây giờ, Nhã Thị bộ tộc đã nhận tổ quy tông, phục nhập ta Si Hải bản gia môn hạ. Nhưng đối với Đông, Nam hai vực quyền chi phối, ta Si Hải nhất tộc lại cũng không tính nuốt riêng sạch sẽ. Nếu như có thể gặp phải có thực lực, lại có thành ý hợp tác đồng bọn lời nói, thiếu chủ nhà ta cũng không để ý cùng người cùng hưởng mảnh đất này. Nghe Si Hải Lôn Thương lời nói sau, tên kia tiểu tướng nhất thời hai mắt tỏa sáng, tiền bối chuyện này là thật. Si Hải Lôn Thương nghe vậy, trong mắt nhưng dần dần ngưng ra một vệt hàn quang, tiểu tử, ngươi là đang chất vấn thiếu chủ nhà ta. Vẫn là tại hoài nghi ta Si Hải nhất tộc dụng tâm. Mắt hổ chừng một cái ở giữa, Si Hải Lôn Thương trên dưới quanh người nhất thời ngưng ra chạm ngân sắc hồn hoàn. Nhìn kỹ lại, tại cái kia sáng ánh sáng màu bạc bên trong, lại ẩn ẩn có mấy đạo đỏ thẫm lưu quang lúc sáng lúc tối. Trắng, Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong, ta nhớ được Si Hải Lôn Thương chẳng qua là Si Hải Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn bên trong, bài danh trung du tồn tại A, nhưng bây giờ thế mà. Tên kia tiểu tướng kém chút bị sợ mất mật, mồ hôi lạnh soạt soạt soạt cuồng bốc lên, vội vàng khoát tay lắc đầu, không không không, vãn bối tuyệt không ý này. Một bên khác, Si Hải Tú giật sắc mặt cũng đột nhiên phát lạnh, xoang mũi chấn động, hừ. Người đi nói cho hắn biết Bôn Đàn đạt đến chấn, không có chồng vào thành thấy một lần, thì tranh thủ thời gian mang theo người khác xéo đi. Nếu như còn dám không trải qua cho phép, liền đặt chân ta Si Hải nhất tộc Trung Châu bên ngoài đất, liền đợi đến tiếp quân ta chiến thư đi. Một lời kết thúc thời điểm, dưới chân hắn, hai tay, lưng, ngạch định bốn bộ, cũng hiện ra bạc bên trong trộn lẫn đỏ hồn hoàn lộng lẫy. Ta Thiên A, cái này, hai người này bây giờ đều đã là bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong cảnh cường giả. Cái kia tiểu tướng toàn thân run lên, tiếng bận nói ra, vãn bối cái này hồi bẩm thiếu chủ nhà ta, còn mời đại man tiền bối ở đây chờ một chút. Nói xong, hắn bỗng nhiên ghìm lại cương ngựa, đi, rút quân về trận. Còn lại hơn trăm người nghe nói lời ấy, đều là như được đại xá, vội vàng quay đầu ngựa lại, chạy như điên. Hai tên bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tế ra rồi rào uy áp, để bọn hắn liền một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu. Không bao lâu, tên kia tiểu tướng trở lại bản trận về sau, đem hắn nghe tự Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương ngôn ngữ, một từ không bỏ sót thuật lại cho Bôn Đàn Đạt đến chấn. Cái sau nguyên bản nhíu chặt rộng thùng thình mi đầu cuối cùng là lỏng ra, trong lòng thầm chậm rãi một hơi, hồ ta trước đây lấy hồn năng lực nhận biết, bắt được Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương tế phát hồn hoàn lộng lẫy lúc, còn thật lo lắng là tiểu tướng này đuôi mù, chọc giận bọn họ. Hiện tại xem ra, sự tình hẳn là không ta muốn giống như vậy hỏng bét. Đang lúc này, thủ hộ ở bên gã đại hán đầu chọc thấp giọng đưa lỗ tai nói, thiếu chủ, cái kia Si Hải Nhất Long mời ngươi vào thành một lần, ta luôn cảm thấy là không có ý tốt. Thân này cao tới một trượng ba, đem dưới hông đầu kia thép cơ cự như áp thở hồng hộc gã đại hán đầu chọc, tên là Bôn Đàn Cự Uy, chính là Bôn Đàn bộ lạc ba tên hổ bí thiên cưỡi một trong. Xích kim kỵ sĩ sơ đoạn tu vi, lại thêm hắn miễn cưỡng 50 tuổi tác, cho dù là tại cường giả tụ tập Trung Châu, đều được hưởng uy danh hiển hách. Hắn lời nói nên vừa dứt, đi theo Bôn Đàn Đạt đến chấn bên tay phải lão giả tế thanh tế khí cười nói, lạc lạc lạc lạc, lão phu lại cảm thấy cự uy có chút nhạy cảm. Bây giờ, nhã thị bản thành đã bị Si Hải bộ lạc trước một bước cầm xuống, chúng ta như lại cứng rắn xông là tuyệt đối không thể, bởi vì cái kia không thể nghi ngờ hội làm tức giận Si Hải cái này một quái vật khổng lồ. Nhưng đối với Si Hải Nhất Long mà nói, lại làm sao không có chỗ cố kỵ. Nếu như hắn thực có can đảm đối chúng ta thiếu chủ xuất thủ, vậy hắn Si Hải nhất tộc cùng ta Bôn Đàn thị, chắc chắn là không chết không thôi cục diện. Lão phu đánh cược, cái kia Si Hải Nhất Long tuyệt không dám như thế. Nói đến đây, cái này tóc vàng hoàng tu lão giả thói quen nhếch lên tay hoa, xa xa điểm hướng cổng thành chỗ, lại nói, huống hồ. Nếu như Si Hải Nhất Long thật ẩn chứa có dã tâm, hoàn toàn không cần thiết sớm như vậy thì bại lộ thân phận. Hắn có thể đợi ta Bôn Đàn nhất tộc quy mô công thành lúc, lại đột nhiên hiện thân, giết quân ta một trở tay không kịp, chẳng lẽ không phải càng diệu. Lúc này lại nhìn, Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương hai cái này lão già kia đã cùng nhau biểu lộ ra tu vi. Mặc dù không thể phủ nhận bọn họ cử động lần này có uy hiếp quân ta ý tứ ở bên trong. Nhưng nếu như cái kia hai cái lão gia hỏa thật có lòng muốn hại chúng ta, đi đầu giấu rốt, đem thiếu chủ thành công dẫn vào trong thành về sau, lại làm giết hại tiến hành, chẳng phải là lại càng dễ đắc thủ. Nói đến đây, lão giả này một mặt tự ngạo dùng cái kia nhếch lên tay hoa nhi tay, chậm rãi vuốt vuốt hoàng tu, trong mắt tách ra cơ trí tinh mang, cho nên theo lão phu, Si Hải Nhất Long hoặc do chính là muốn tìm đến một phương. Hoặc là mấy cái mới minh hữu, lấy đông, nam hai vực lợi ích vì đền đáp, củng cố. Hắn đối mảnh này Trung Châu nơi khác thống trị, dù sao, Si Hải Nhất Tộc chỉ là trước ba mạnh siêu cấp bộ lạc, mà không phải độc chiếm vị trí đầu trí cao chúa tể. Si Hải không giới hạn người kia cũng lo lắng cho mình bỗng nhiên nuốt vào đông, nam hai vực về sau, sẽ bị mặt khác hai phe đỉnh cấp đại tộc cắn không thả a. Nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt còn có một tia xoắn suýt thái độ Bôn Đàn Đạt đến chấn nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha, không tệ không tệ, Bôn Đàn thiên chí tiền bối quả không hổ có thiên chí, danh tiếng, chỉ là xem biểu tượng, đã đem Si Hải Nhất Long tiểu tâm tư đoán cái thông thấu. Bôn Đàn thiên chí nghe vậy, trong mắt nhất thời kích thích một vệt vẻ ngạo nhiên, vuốt râu, the thé giọng cười nói, lạc lạc lạc lạc, hắn Si Hải Nhất Long bất quá một mồm còn hôi sữa, tâm lý tính toán làm sao có thể giấu giếm được lão phu. Cái này hoàng tu tóc vàng, thói quen nhếch lên tay hoa, nói chuyện cũng có chút âm dương quái khí lão đầu, nếu là đặt ở Huyền Linh đại lục thế tục giới, 89/10 sẽ bị người làm thành cái thái giám. Nhưng không thể không nói, cái này khỏe mạnh như châu giả thái giám, man tu thực lực ngược lại là tuyệt không yếu, sớm đã đạt tới bạch ngân kỵ sĩ thượng đoạn chi cảnh. Bôn Đàn Cự Uy cùng Bôn Đàn Thiên Chí, chính là Bôn Đàn thiếu chủ lần này xuôi nam lập công trợ thủ đắc lực. Lúc này, an cư nội thành thần thân, sớm đã dùng hắn cái kia có thể xưng yêu nghiệt thần hồn năng lực nhận biết, đem Bôn Đàn Thiên Chí đối Bôn Đàn Đạt đến chấn nói chuyện nghe hết, ha ha, tự cho là thông minh người, thường thường đều bị chết rất sớm a. Cái này Si Hải Thiên Chí có thể sống đến bây giờ, cũng thật sự là không dễ dàng. Bất quá đối với ta mà nói, lão nhân này ra mặt thuyết phục Bôn Đàn thiếu chủ, ngược lại là bớt ta không ít phiền phức. Ngay tại lúc đó, Bôn Đàn đạt đến trấn nhãn bên trong đột nhiên bạo khởi ngàn vạn hào khí, vậy liền mời hai vị theo bản thiếu cùng nhau vào thành, để Si Hải Tú Giật, Si Hải Lôn Thương cái kia hai cái lão gia hỏa kiến thức một chút ta Bôn Đàn người can đảm. Không thể a, đang lúc này, Bôn Đàn cự uy một mặt nghiêm túc khuyên can, thiếu chủ, người khi biết, ta trực giác từ trước đến nay tinh chuẩn. Cái này cổng thành mở rộng nhã thị bản thành cho ta cảm giác. Tựa như là long đàm hổ huyệt, Bôn Đàn thiên trí nhất thời không vui, hừ, người nói người trực giác tinh chuẩn. Lão Phu còn nói mình tính toán không bỏ sót đây, chương 2597, cổng thành miệng hổ. Bôn Đàn thiên trí lời nói thấm thía khuyên nhủ, thiếu chủ, không cần thiết muốn để cái kia Si Hải Nhất Long xem nhẹ đi a. Huống hồ, tiểu tử kia hiện tại chọn tuyển minh hiếu, không thể nghi ngờ lại là muốn cùng hắn cùng hưởng lợi ích cường tộc, danh ngạch hạn mức cao nhất bình tĩnh tuyệt đối là cực ít. Thử nghĩ một hồi, người nào lại hội cam tâm tình nguyện thu hút đến mười mấy hai mươi cái gọi là minh hiếu, chia cắt chính mình cái kia sớm đã nửa ngậm vào miệng bữa ăn ngon. Cho nên, Đông Nam hai vực khối này đại thịt mỡ. Người nào tới trước một bước, người nào liền có thể nhiều chiếm hữu một tia tiên cơ. Nghe đến nơi này, Bôn Đàn đạt đến chấn cuối cùng mãnh liệt gật đầu một cái, không tệ, cơ hội mất đi là không trở lại. Ý ta đã quyết, coi như hắn nhã thị bản thành thật sự là long đàm hổ huyệt, bản thiếu chủ cũng muốn bổ nhào hắn một lần xong. Đến tận đây, Bôn Đàn cự uy biết rõ bên cạnh vị thiếu chủ này đã là mở cung không quay đầu lại mũi tên, không khỏi thở dài, quyết định làm tiếp sau cùng một phen tranh thủ, đã như vậy, còn mời thiếu chủ mang quân vào thành. Nghe xong lời này, Bôn Đàn thiên trí lão mục đích quét ngang, thiếu chủ, không thể, tuyệt đối không thể a. Nếu như bên ta thật muốn mang đại quân vào thành, Si Hải Nhất Long lại há chịu gặp nhau. Làm không tốt sẽ còn biến khéo thành vụng, sinh ra phản hiệu quả, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Sau đó, cái này tóc vàng hoàng tu lão đầu nhếch lên tay hoa, mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ hướng Bôn Đàn cự uy, theo lão phu nhìn, ngươi nhiều lần cản trở thiếu chủ kiến công, hẳn là có ý khác. Hừ, lão phu trước đây đã từng nghe qua truyền ngôn, 3 năm trước đây, vương thượng muốn lập thiếu chủ vì thái tử thời điểm, từng hỏi thăm qua chư vị thần công ý kiến. Cái kia thời điểm, duy chỉ có ngươi Bôn Đàn cự uy không tán thành vương thượng lập thiếu chủ vì thái tử. Nguyên bản, lão phu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ coi ngươi là một lòng vì công, không có thiên vị chi tình. Có thể hiện tại xem ra, ngươi đối thiếu chủ chỉ sợ thật có mang không cam lòng chi tâm a. Nghe xong lời này, Bôn Đàn cự uy nhất thời thành một đầu sù lông hùng sư, ngươi đánh rắm. Bản man ngày đó chỗ lấy không tán thành vương thượng lập thái tử, là bởi vì vương thượng vốn là trẻ trung khỏe mạnh, quá sớm lập thái tử. Ngược lại có khả năng để hắn mấy vị vương tử mất đi lòng tiến thủ, hại nhiều hơn lợi. Mà lại cái kia thời điểm, vương thượng chỉ là nhắc đến lập thái tử chi ý, nhưng lại không rõ nói đến tột cùng muốn lập ai vì chữ. Bản man là một lòng vì công, Bôn Đàn thiên trí lão mắt một nghiêng, âm dương quái khí mà nói, hừ hừ, cái kia ai biết được. Ngươi, lúc này, Bôn Đàn đạt đến chấn tức giận quát lớn, đầy đủ. Sau đó, hắn ý vị thâm trường nhìn Bôn Đàn đạt đến chấn liếc một chút, khóe miệng gạt ra một tia có chút miễn cưỡng ý cười, ha ha, ta minh bạch, ngươi để cho ta mang nhiều binh tướng vào thành, cũng là vì bản thiếu an toàn nghĩ. Thiếu chủ anh minh, Bôn Đàn cự uy vội vàng lấy quyền gõ ngực, lập tức, Bôn Đàn đạt đến chấn lời nói xoay chuyển, bất quá mà. Mang theo 500.000 đại quân vào thành đàm phán, sợ là thật không ổn. Như vậy đi, bản thiếu chỉ đem 3.000 tinh nhuệ vào thành, thủ ở ngoài điện. Vạn nhất thật gặp gỡ biến cố gì, cái kia 3.000 dũng mãnh chi sĩ tùy thời có thể ở ngoài điện kịp thời tiếp ứng. Mà bản thiếu hai bên, lại có hai người các ngươi tương hộ, có thể bảo vệ nhất thời không việc gì. Đợi nội thành tiếng la giết lên, lại thêm thứ ba thiên dũng mãnh thả ra xuyên vân bạo liệt diễm làm hiệu, ngoài thành đại quân tùy thời có thể công thành cứu giúp, thì bản thiếu không phải lo rồi. Nghe đến nơi này, Bôn Đàn đạt đến chấn mi đầu cau lại, còn muốn nói gì, lại bị thiếu chủ rất không kiên nhẫn khoát tay ngăn lại, tốt, ý ta đã quyết, người nào đều không cần lại khuyên. Cái này, ai, Bôn Đàn cự uy trùng điệp thở dài, lại không chú ý tới tại than ra một miệng oán khí đồng thời, đi đầu một bộ thiếu chủ trên mặt, bỗng nhiên lóe qua một đạo khó chịu chi sắc. Một bên khác, Bôn Đàn tiên trí lại đem cái này một chi tiết thu hết vào mắt, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, tốt lắm. Trải qua chuyện này, thiếu chủ đối Bôn Đàn cự uy tín vô lại cùng nể trọng trình độ, đều muốn thật to cắt giảm. Chờ ta mới cùng Si Hải Nhất Long đạt thành đồng minh hiệp định, thành công theo cái này Đông Nam hai vực phân đến một chén canh thời điểm, thiếu chủ lập trận tiếp theo đại công đồng thời, thúc đẩy việc này ta, cũng tất bị dẫn là tâm phúc. Bây giờ, lão phu tuổi tác đã cao, cho dù có khá hậu hĩnh tài nguyên tu luyện không ngừng cung cấp, tiếp qua cái 3-5 năm, man tu cảnh giới cũng miễn không muốn đi xuống dốc. Tu vi một đường ngã hàng trạng thái dưới, ta như còn muốn bảo trụ địa vị hôm nay, thậm chí càng tiến một bước, nhất định phải trở thành thiếu chủ. Cũng chính là tương lai tân vương tâm phúc trọng thần. Lúc này, lão phu liền đã thành công bước ra bước đầu tiên, thật đáng mừng. Giấu trong lòng không muốn người biết tâm tư, Bồn Đàn Thiên Chí hơi hơi vung lên khóe miệng, tinh thần vô cùng phấn chấn đi theo thiếu chủ điểm tướng đem binh, tiếp theo hướng về hơn 10 dặm có hơn, cái kia đại mở cửa thành chạy đi. Tại Bồn Đàn cự uy trong mắt, cái kia dần dần được tiệm cận cổng thành, liền tựa như một trương răng nanh răng nhọn miệng hổ, để cái này trực giác cực nhạy cảm tráng hán đầu chọc càng đến gần lại càng thấy đến bất an. Không bao lâu, trước cửa thành, Si Hải Tú giật nhìn xem Bồn Đàn đạt đến chấn đi theo phía sau 3.000 binh tướng, trên mặt đột nhiên bề ngoài lộ ra một bộ vẻ không hài lòng, chế nhạo nói, ha ha, Bồn Đàn thiếu chủ thật đúng là đầy đủ cẩn thận a. Si Hải Lôn Thương càng là lão mặt tối sầm, không chút khách khí chỉ lúc này hồn hoàn chi lực toàn bộ khai hỏa Bồn Đàn cự uy, tức giận giận dữ nói, thiếu chủ của ta mời các ngươi vào thành một lần, vốn là hảo ý. Có thể ngươi tên này dương cung bạt kiếm đỉnh lấy cái mặt thối, là mấy cái ý tứ. Bồn Đàn cự uy xoang mũi chấn động, hừ, không có ý gì. Ta người này nhát gan, phàm là đi đến bất kỳ một chỗ hoàn cảnh xa lạ, đều sẽ tinh thần căng cứng, tế ra hồn hoàn lấy hộ thể, chẳng lẽ không được sao? Hắc, ngươi tên này, Si Hải Lôn Thương vừa muốn mở miệng quát mắng, lại bị bên cạnh hắn Si Hải Tú giật kéo lại, thôi thôi. Đã thiếu chủ có mệnh trước đây, mà bây giờ, Bồn Đàn đạt đến chấn cũng có gan tự mình đến đây, chúng ta vẫn là đừng tại đây so sánh lý lẽ cứng nhắc, dẫn bọn hắn đi vào đi. Hừ, Si Hải Lôn Thương lạnh hừ một tiếng, tiếp theo hung dữ chừng Bồn Đàn cự uy liếc một chút, người tốt nhất khác ở không đi gây sự. Nếu không, cho dù lão phu không phải đối thủ của ngươi, hộ vệ tại thiếu chủ bên cạnh Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ tùy tiện một người, đều đủ để đem ngươi tại chỗ chân diệt. Nghe xong lời này, Bồn Đàn đạt đến chấn đồng tử co rụt lại, ừm. Nguyên lai Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ cái này hai tên xích kim kỵ sĩ cảnh đại man cũng đều theo Si Hải Nhất Long đến chỗ này a. Một bên khác, Bồn Đàn Thiên Chí lại là càng thêm yên tâm, ha ha ha, Si Hải nhất tộc đã có như thế đội hình, vậy lại càng không có đùa nghịch chút mưu kế, hại chúng ta lý do. Kết quả là, cái này hoàng tu lão giả tóc vàng cười đánh tới giảng hòa đến, lạc, Si Hải Lôn Thương huynh lo ngại. Bồn Đàn cự uy thì cái này quái tính tình, nhưng cũng không có ác ý. Còn mời hai vị đến lúc đó có thể rõ ràng bẩm quý thiếu chủ, mời hắn thông cảm nhiều hơn mới là. Chương 2598, Hồng Môn Yến. Nghe Bồn Đàn Thiên Chí lời nói, Si Hải Tú giật cười nhẹ khoát tay, ha ha, dễ nói. Si Hải Lôn Thương nhưng như cũ sụ mặt, hừ lạnh không thôi. Không thể không nói, hai người bọn hắn một cái hát mặt đỏ, một cái kêu mặt đen, phối hợp chặt chẽ diễn kỹ còn thật tương đương đúng chỗ. Cũng không lâu lắm, Bồn Đàn thiếu chủ một hàng đều là đã bước vào trong thành. Sau lưng, cái kia mở rộng cổng thành vẫn như cũ chưa từng quan hợp. Tình cảnh này, ngược lại để Bồn Đàn đạt đến chấn. Cùng giờ phút này đã đi tới ngoài thành 20 dặm đóng quân Bồn Đàn các đại quân càng thêm giải sầu chút. Hai đội nhân mã phía trước, Si Hải Lôn Thương vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, còn kém đem lão tử rất khó chịu mấy chữ này khắc vào trán mà lên. Bồn Đàn cự uy thủy chung duy trì lấy hồn hoàn phóng ra ngoài trạng thái, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cảnh giác chi tình lộ rõ trên mặt. Si Hải Tú giật thì cùng Bồn Đàn Thiên Chí, Bồn Đàn đạt đến chấn hai người câu được câu không trò chuyện, không khí đối lập thân mật nhiều. Ha ha. Nói thật, bản thiếu chủ vẫn thật không nghĩ tới sẽ bị ngươi Si Hải bộ lạc nhanh chân đến trước. Bồn Đàn đạt đến chấn có chút bất đắc dĩ cười cười. Một bên, Bồn Đàn Thiên Chí lớn một chút đầu, không phải sao. Muốn nói đại quy mô điều động binh lực, lao tới nơi đây, ta Bồn Đàn tộc mới là Trung Châu chư tộc bên trong, trước hết hành động. Si Hải Tú giật cởi mở cười một tiếng, trong mắt tràn đầy che không được vẻ kiêu ngạo, ha ha ha ha ha, hai vị khách quý nói không sai. Ta Si Hải nhất tộc lần này đến, cũng chỉ mang hơn ngàn người. Dù sao, Yên ta chỗ thống ngự bộ tộc, nói trắng ra vốn là theo ta Si Hải nhất tộc tách ra ngoài. Bây giờ, Yên ta đã xông ra một phen thành tích, lại hữu cơ hội quay về bản gia, có thể được đến một cái tôn quý, quận chúa, thân phận, cớ sao mà không làm đâu. Lại thêm ta Vương Nhân Đức, mặc dù đem đông, nam hai vực coi là ta Si Hải bản gia Trung Châu nơi khác, nhưng Yên ta quận chúa vẫn như cũ nắm giữ dưới một người. Trên vạn người chữa trị thống ngự quyền lực. Trừ cái đó ra, nàng còn có thể bởi vậy thu hoạch được Si Hải bản gia che chở, cái kia may mắn nữ nhân hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, không phải sao? Nghe đến nơi này, Bồn Đàn đạt đến chấn mới là một phái không sai chi sắc, thì ra là thế, trách không được quý bộ có thể dễ dàng để nhã thị nhất tộc bất chiến mà hàng. Ừm, trước đó tách ra một chuyện ta cũng có chỗ nghe thấy, hiện tại xem ra, các ngươi ở phương diện này xác thực chiếm hữu được trời ưu ái ưu thế. Nghe xong lời này, Bồn đàn thiên chí lão mắt nhíu lại, hắc hắc hắc, nguyên lai si hải nhất tộc tới đây bản bộ binh mã, cũng chỉ có hơn ngàn người. Nói như vậy, bốn phía những thứ này dơ, vương vệ quân, đại kỳ gia hỏa, liền cơ hồ là bọn họ chuyến này tất cả tinh nhuệ chi sĩ a. Muốn đến nơi này, bồn đàn thiên chí đáy lòng sớm đã vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha ha, nếu như thế, chúng ta lại có sợ gì? 1.000 đối 500.000, thì tính toán bọn họ đều là si hải nhất tộc đỉnh phong vương vệ cao thủ, cũng tuyệt không có may mắn. Bởi vậy vừa đến, bồn đàn thiên chí, bồn đàn đạt đến chấn, chính là về phần bọn hắn đi theo phía sau cái kia 3.000 bộ tộc tinh nhuệ, cũng đều thở dài một hơi. Vào thành trước ý thức nguy cơ, cảnh giác chi tình, liền cũng giữa bất chi bất giác nhạt yếu rất nhiều. Bồn đàn đạt đến chấn ra vẻ tiếc hận thở dài, ai buồn cười bản thiếu chủ dẫn dắt 500.000 đại quân, tràn đầy hùng tâm tráng chí mà đến, cuối cùng lại rơi đến cái một chuyến tay không xuống tràng. Si hải thú giật nghe vậy, liên tục khoát tay, không không không, bồn đàn thiếu chủ nói quá lời. Bây giờ thiếu chủ của ta đã có ý tìm kiếm Minh Hiếu, cộng trị Đông Nam hai vực, mà bồn đàn thiếu chủ làm là thứ nhất cái mang quân tới đây cường tộc đội mạnh, tất có thể thắng lợi trở về. À thật sao, bồn đàn đạt đến chân khóe miệng khẽ nhếch, tiếp theo hướng về bên cạnh sóng vai mà đi si hải tú giật vươn tay ra, vậy liền cầu chúc tộc ta có thể cùng quý bộ lạc hợp tác vui vẻ a. Ha ha ha ha, nhất định, nhất định, si hải tú giật rừng dương cười một tiếng, dùng lực cùng đối phương nắm chắc tay về sau, vẫn không quên sắc mặt xấu hổ bổ sung một câu, bất quá. Cụ thể hợp tác thủ tục, người còn phải cùng thiếu chủ nhà ta gặp mặt nói chuyện mới là. Bồn đàn đạt đến chấn khẽ vuốt cằm, nói, si hải nhất long là cao quý, liều lĩnh tám kiêu ngạo, một trong, mấy năm qua này càng là thanh danh lan xa, bản thiếu chủ đã sớm muốn kết giao một phen. Lúc này thời điểm, bồn đàn đại quân đã bị mang theo trong thành cướp nhiều lần chỗ cong. Ngoài thành đóng quân đại quân lại từ giờ phút này vẫn như cũ mở rộng cổng thành nhìn qua, sớm đã không nhìn thấy chúng người thân ảnh. Ông, đúng vào lúc này, chợt nghe một đạo yếu ớt phá phong chi âm vang lên. Ngay sau đó, bồn đàn chúng quân liền cảm giác đến hai bên đường phố rất nhiều kiến trúc tựa hồ cũng bị bịt kín một tấm lụa mỏng, so trước đây càng thêm mông lung chút. Lưu ý đến cái này một dị dạng người vốn là không nhiều, lại thêm nguyệt quang chi lâm bên trong, lâu dài bao phủ cho sương mù màu trắng. Lúc nhẹ lúc nặng biến hóa rất nhỏ cũng thuộc về tầm thường, bởi vậy vừa đến đã lại không người để ý. Bất quá, tinh thần thời khắc căng thẳng bồn đàn cự uy lại là bên tai nhất động, trong lòng đột nhiên gấp. Hắn vừa muốn mở miệng cảnh cáo mọi người, thế nào lại, đội ngũ phía trước, cùng bồn đàn thiếu chủ sóng vai mà đi si hải tú giật đã đột nhiên làm khó dễ. Phốc, chỉ thấy lão giả kia cánh tay hất lên, rộng thùng thình trong tay áo liền lui bắn ra một đạo hàn mang, không nghiêng không lệch đâm trúng bồn đàn đạt đến chấn chết cái cổ. Phốc phốc, cơ hồ trong cùng một lúc, si hải luôn thương cũng bắt trước làm theo, cánh tay hất lên ở giữa, cái kia ngâm kịch độc ám khí tay áo tiêu, đã thình lình vào bồn đàn thiên chí thái dương huyệt. Ách ha, ngươi dám ám toán ta, bồn đàn đạt đến chấn đầy mặt kinh sợ, vội vàng tế ra hồn hoàn hộ thể đồng thời, một cái tay vô ý thức che trách phần cổ vị lỗ máu. Cái cổ bị đâm thương tổn kịch liệt đau nhức, cùng độc lực xâm thể xốp mềm tê liệt cảm giác đan vào một chỗ, để bồn đàn đạt đến chấn vong hồn đại mạo. Sao? Làm sao, bọn họ làm sao dám? Bồn đàn thiên chí thảm hại hơn, si hải luôn thương độc tiêu không nghiêng không lệch đâm trúng hắn thái dương huyệt mệnh môn, độc năng trong nháy mắt xâm nhập não tủy, để cái này âm dương quái khí lão thái giám kinh hãi lẩm bẩm tiểu nửa câu về sau, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hồn hoàn chi lực cũng không kịp tế phát, liền một đầu cắm xuống Malaysia. Ý thức thời khắc hấp hối, cái này hoàng tu lão giả tóc vàng bên tai, dường như lại vang lên bồn đàn cự uy vào thành trước khuyên nhủ chi ngôn. Cái này không ngờ là thật sự si hải nhất long bố trí hồng môn yến. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn, hỗn trướng, bồn đàn cự uy tức giận gào thét trong nháy mắt, đã đem trường thương trong tay thẳng quan mà ra, cuồng bá mũi thương đâm thẳng hướng trước người cái kia đang muốn thừa thắng xông lên, tuyệt sát bồn đàn đạt đến chấn si hải tú giật. Một thương này, kình gió vù vù, sát ý khí thế to lớn. Si hải tú giật mi dài nhíu một cái, vội vàng vứt bỏ truy sát bồn đàn đạt đến chấn thế công, biến công làm phòng. Làm. Một đạo đao thương tướng đập sắc nhọn tiếng vang bạo khởi thời khắc, si hải tú giật đã cả người lẫn ngựa lui bay ra ngoài hơn 10 thước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Si hải tú giật thế công bị phá, một kích kiệu anh phế bồn đàn thiên chí si hải luôn thương kịp thời dự bị mà lên, nạp mạng đi. Chương 2599, vỏ giết, thượng, mắt thấy cái kia nở rộ hàn quang đao mang đối diện bổ tới, còn chưa theo thương tổn độc ngừng ngắt hiệu quả bên trong thoát ly bồn đàn đạt đến chấn đồng tử co rụt lại, a, ta mệnh nhỉ vậy. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây kim thương đột nhiên đưa tới trước mắt, cơ hồ là dán vào bồn đàn đạt đến chấn chóp mũi nhi lướt gấp mà qua. Cút cho ta, làm, chợt nghe một tiếng vang giòn thanh âm, nguyên lai là Bôn Đàn Cự Uy kịp thời đuổi tới, dùng cái kia lực rót vạn quân thân thương, cứ thế mà chọn ngăn Si Hải Lôn Thương chém về phía Bôn Đàn thiếu chủ đoạt mệnh một đao. Si Hải Lôn Thương đao thế bị ngăn trở sau khi, nắm chắc chuôi đao miệng hổ gần như xé rách, không khỏi trong lòng trầm xuống, cô, ta mặc dù tấn cấp đến Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong, nhưng cùng Chánh Thức Xích Kim kỵ sĩ so sánh, quả nhiên vẫn là phải kém hơn một bậc. Lúc này, Bôn Đàn Cự Uy trường thương quét ngang, chỉ một thoáng liền đem Si Hải Lôn Thương bước lui đến mấy trượng có hơn. Sau đó dương đao cưỡi ngựa, đem Bôn Đàn đạt đến trấn hộ tại sau lưng, cũng không quay đầu lại nói, thiếu chủ, nhanh chóng khống chế Ngọc Sư Thú đoạt hư không mà đi, ta đến yểm hộ ngươi. Nhìn trước mắt cái này hùng tráng bóng lưng, lại nghe leng keng quyết tuyệt chi ngôn, Bôn Đàn đạt đến trấn chợt cảm thấy một cỗ ý xấu hổ phun lên nội tâm. Ta trước đó thế mà còn sinh ra trách tội tới hắn tâm tư. Thật sự là không nên. Ngưng mắt nhìn lại, ngay tại chính hắn bị đánh lén đồng thời, cái kia chừng 1000 tên Si Hải Vương vệ quân cũng ảo ảo hướng Bôn Đàn tinh nhuệ nhóm sáng lên đồ đao. Bất ngờ không đề phòng, nguyên bản 3000 tên Bôn Đàn tinh nhuệ, chỉ một thoáng liền bị ném lăn 30-40% nhiều, buồn số, giận ngữ, líu lo không ngừng. Bôn Đàn đạt đến chấn xong quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nếu như bản thiếu sớm nghe Bôn Đàn Cự Uy khuyên nhủ, lại làm sao đến mức này. Lúc này, Bôn Đàn Cự Uy cái kia vội vàng tiếng nói lại lần nữa vang vọng bên tai, thiếu chủ, đi mau a. Tốt, ngươi đỉnh trước ở, bản thiếu chủ cái này liền thả ra xuyên vân pháo, triệu đại quân vào thành gấp rút tiếp viện. Bôn Đàn đạt đến chấn tiếng nói kết thúc thời khắc, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt, dưới hông đầu kia bay trên trời ngọc sư thú liền thình lình mở ra hai cánh. Ngay sau đó, hắn theo trong túi càn khôn lấy ra một cái thùng nước phẩm chất, cao tới 3 thước xuyên vân pháo, đang bay trên trời ngọc sư tử cổ động hai cánh trước một sát, hung hăng hướng mặt đất một đôn. Oanh, siêu, trong chớp mắt, xuyên vân pháo hừng hực hỏa trụ thật cao luồn lên. Ha ha, thành, Bôn Đàn đạt đến chấn một sát na mừng rỡ sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống giờ phút này đang bị Bôn Đàn Cự Uy một mực kiềm chế ở Si Hải Thú giật cùng Si Hải Lôn Thương, phẫn nộ gào thét đợi ta tộc 500.000 đại quân đánh vào nơi đây, các ngươi. Tính cả cái kia bị ổi vô sỉ Si Hải Nhất Long, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. À thật sao, ta có thể không cho là như vậy. Hắn lời nói nên vừa dứt, chợt nghe một đạo cười lạnh chi ngôn xoa lăn lộn lọt vào trong tai. Cúi đầu tuần hướng âm thanh ngọn nguồn chỗ, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng chính chắp tay sau lưng, thảnh thơi quá thay từ chiến trường bên ngoài đi đến trước đây hôn mê ngã xuống đất Bôn Đàn Thiên Chí phụ cận, bỗng nhiên một chân bước ra. Bành, cái kia hoàng tu lão giả tóc vàng đầu lâu, trực tiếp bị giẫm cái lưa thưa nát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Bạch Ngân kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.160.000 điểm. Đinh, lần này đánh giết trung bạo đến, Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến 20 mai, Hắc Thiết cưỡi hồn toái phiến 5 cái, Thanh Đồng cưỡi hồn toái phiến 2 cái. Hệ thống tăng lên âm hưởng hoàn toàn bên tai đồng thời, thần thân ngửa đầu, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía giữa không trung hiển hách xuất thần Bôn Đàn đạt đến chấn, gần từng chữ một cái kế tiếp, thì đến phiên ngươi. Bôn Đàn đạt đến chấn nhìn lấy cái này vô thanh vô tức bước vào chiến trường khuôn mặt mới, lại nhìn một cái đối phương tế ra hồn hoàn ánh sáng, nhất thời lòng tràn đầy ngơ ngơ ngẩn ngẩn trắng, Bạch Ngân kỵ sĩ. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, thì đã mang thai Bạch Ngân kỵ sĩ cảnh tu vi, cho dù là tại Trung Châu đều có thể xếp vào, liều lĩnh tám kiêu ngạo, hàng đầu, nhưng vì sao ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng vạn phần chấn ngạc, trên mặt cái này Bôn Đàn tộc thiếu chủ lại ra vẻ nhẹ nhõm, ha ha. Người cái này chết con khỉ ốm thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Tuy nhiên người thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, ánh mắt mù, não tử cũng ngốc. Xuyên vân pháo đã thả ra, khinh thường một lát, chú tại ngoài thành 500.000 đại quân liền sẽ sóng chiều mà đến, vài phút san bằng nơi đây. Ta nhìn ngươi tu vi ngược lại cũng không tệ lắm, nếu như không muốn chết, tranh thủ thời gian nhận ta làm chủ, giết sạch những thứ này Si Hải tộc tạp chủng lấy công chuộc tội, bản thiếu chủ có lẽ còn có thể lưu một đầu sinh lộ. Thần thân nghe vậy, trực tiếp bị đối phương lời nói chọc cười, ha ha ha ha ha, mắt mù, là ngươi đi. Trong ngôn ngữ, hắn vẫn không quên duỗi ra ngón tay, chọc nhẹ đâm trên không chỗ. Bôn Đàn đạt đến chấn lòng tràn đầy khinh thường, hừ, thấp như vậy kém lừa gạt kỹ, còn trông cậy vào có thể lừa gạt được bản thiếu chủ. Muốn thừa dịp ta phân tâm thời điểm đột phát tập kích bất ngờ a. Ngươi đi mà nằm mơ à, chờ coi đi, làm bản thiếu lại trở lại nơi đây thời điểm, chính là ngươi tử kỳ. Bành, đang lúc này, xuyên vân pháo oanh không sai nổ tung. Gào, Bôn Đàn đạt đến chấn dưới hông đầu kia bay trên trời ngọc sư tử rít lên một tiếng, dùng minh mông phong cương lay động tán bước mặt mà phát cáo quang. Nguyên bản tính trước kỹ càng Bôn Đàn đạt đến chấn nhất thời sững sờ, Không, không đúng, xuyên vân pháo làm sao lại tại như vậy vị trí thấp đưa thì nổ tung lên. cách mặt đất còn chưa đủ 3 trượng đâu. Cái này, bên ngoài đại quân căn bản là không nhìn thấy a. Ngay sau đó, liền nghe bang một tiếng, bôn đàn đạt đến chấn đầu tựa hồ đụng vào cái gì vật cứng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhấc mắt nhìn đi, bầu trời trong trẻo, nào có một tia che chắn. Bay trên trời ngọc sư tử thốt nhiên bị ngăn trở, hạ xuống một chút về sau, bỗng nhiên một cái cánh. Bành, a, lần này, duy trì ngưỡng mộ tư thái bôn đàn đạt đến chấn trực tiếp dùng mặt vò tới cái kia đạo vô ảnh vô hình không rõ chi vật, sống mũi đều bị áp sập. Hắn nghiêng miệng, tiếng bận khiến nói, đi xuống, người cái này ngu xuẩn sư tử, nhanh đi xuống cho ta một chút. Trước mặt, cái kia xuyên vân pháo rồi rào hỏa quang, hừng hực hỏa thế, vẫn rõ mồn một trước mắt. Có thể bôn đàn đạt đến chấn lại phát hiện, trên đỉnh đầu của mình hư không, tựa hồ bao phủ có lấp kín làm như không thấy tường, không chỉ có đem xuyên vân pháo chặn lại, liền chính hắn đều không bay ra được. Bôn đàn đạt đến chấn trong nháy mắt cảm thấy đầu đứng máy, sao, tại sao có thể như vậy? Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cái kia vô ảnh vô hình, đành phải giống như một tầng sương mù giống như mông lung bức tường vô hình, thực là một đạo thần thân sớm đã cứu tế nơi này huyền trận. Cái kia bức tường vô hình trận lực bao trùm cả con đường, theo đầu đường đến cuối phố, trước sau trái phải trên dưới, đều là có từng đạo kiên cố bình chướng cố phong tại này. Mà con đường này, chính là thần thân để Si Hải Tú Giật, Si Hải Lôn Thương dẫn quân mà vào vò. Bây giờ, đạo này từ thấp phối bản địa giai hạ phẩm huyền trận kết thành vò lực đã thành hình. Cái kia vô luận là bôn đàn đạt đến chấn trước đây thả ra xuyên vân pháo, vẫn là lúc này hai quân trực trùng vân tiêu kêu giết thanh âm, đều đã bị áp chế gắt gao nơi này. Đừng nói là ở ngoài thành 20 dặm đóng quân đại quân, cho dù là cái này hai bên đường phố khu dân cư bên trong người, đều nghe không được mảy may vang động.